Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4851 chứng đạo. Lăng Hàn không phải là chưa từng thấy qua lão thần thú còn lại tạo vật, tỉ như chân long đại đế những thứ kia môn đồ kể hết bị hắn giết qua một lần. Nhưng mà, khi hắn nhóm sống lại chi về sau, cũng là hoàn toàn không biết Lăng Hàn coi là người xa lạ. Cho nên liền kỳ quái, vì sao chân hoàng đại đế tái tạo chi về sau, lại sở hữu ký ức đâu? Lẽ ra, đại đế linh hồn càng thêm không thể bảo lưu a. Việc này chắc chắn cổ quái Lăng Hàn thì thào. Nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm, hắn cần phải đi đế đảo, hoàn thành nhất sau nhảy. Lăng Hàn thu hồi chân hoàng thi thể, không tệ không tệ, loại này đại bộ loài chim có thể cho nhiều hắn chút, cho nữ hoàng các nàng hảo hảo mà bù một xuống. Đi được mấy năm chi về sau, bọn họ đi tới biển chết chi hải. Lăng Hàn ngừng lại, làm điều động hạ chỉnh. Hắn bắt đầu nấu nướng chân hoàng, làm cho chư nữ dùng. Hắn cũng không cần, lấy hắn hiện tại cửu tinh chuẩn đế cao độ, ăn cái gì đều tu bổ không được, phía sau đường chỉ có thể dựa vào chính hắn đi. Cái gì tiên dược cũng đối với hắn cũng sẽ không có hiệu quả. Ở cạnh biển chúng nữ nhất cộng ăn 4 cái nguyệt, lúc này mới đem 2 đầu chân hoàng đều ăn xong. Chủ yếu là cấp đại đế cái kia đầu cấp số 6 đó a, ở trong chứa năng lượng vô cùng kinh người, dù cho các nàng những thứ này thánh nhân cũng phải tiêu hóa thật lâu. Kế tiếp, chúng nữ dồn dập bế quan, sau đó mỗi người tu vi tăng nhiều. Liền hỏi, thế gian có ai có thể mang đại đế lấy ra làm tài nguyên tu luyện? Tuyệt đối không có. Đây chính là đại đế A độc đoán một cái thời đại trưởng khống chí cao quy tắc. Ăn đại đế nhục thân. Đùa gì thế? Cho nên chư nữ tiến bộ như bay cũng là có thể tưởng tượng, dù sao như vậy tạo hóa như là đang nằm mơ. Đáng tiếc, chuẩn đế đạo này hàm quá khó khăn vượt qua. Lăng Hàn liền lại đem chúng nữ thu vào trong cơ thể hắn. Cái này rất thần kỳ, một ngày thu vào trong cơ thể hắn, cái kia vô luận bao nhiêu năm trôi qua, có thể trạng thái lại bảo lưu khi tiến vào trong cơ thể hắn một khắc kia, phảng phất vẫn là nằm ở nguyên thế giới bên trong. Nếu không, Lăng Hàn cũng không thể có thể mang chư nữ tiến đến, hiện tại ai cũng không pháp trường sinh, đừng hắn một cách bế quan chúng nữ đều là chết già. Hắn bắt đầu vượt biển. Cái này vô cùng nguy hiểm, động thì có thể làm cho đại đế vẫn lạc. Lăng Hàn cũng được cẩn thận từng ly từng tí, hoa 8 năm nhiều thời giờ, hắn lần thứ 3 đi tới đế đảo. Hắn đầu tiên đi tới sinh mệnh chi động. Còn lại địa phương hắn cũng không quen a. Đấu chiến tiền bối Lăng Hàn thở dài, hắn lại chứng kiến đấu chiến thánh hoàng. Lão Thánh Hoàng ngâm mình ở sinh mệnh chi trì chung, một bộ thích ý biểu tình. Ngươi liền không thể thiếu bị chút tổn thương sao? Di, ngươi đạt được cửu tinh chuẩn đế rồi hả? Đấu chiến Thánh Hoàng nhìn Lăng Hàn liếc mắt, hỏa nhãn kim tinh phía dưới, Lăng Hàn tu vi căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không có vận chuyển diễn hồn thuật. Vâng. Lăng Hàn gật đầu. Vãn bối lần này tới chính là vì trùng kích đế vị. Được đấu chiến thánh hoàng gật đầu, lộ ra thỏa mãn màu sắc, tình huống bên ngoài như thế nào đây? Lăng Hàn nói sơ lược một cái, làm cho đấu chiến thánh hoàng lần nữa ngưng mi. Mặc dù bây giờ tình huống khá hơn một chút, thế nhưng tuyệt địa chi chủ bản thân cũng có thể tính là âm hồn, vạn bất đắc dĩ lúc bọn họ nhất định sẽ tự thân ra trận. Lão Thánh Hoàng nói, có đạo lý. Lăng Hàn tuy là tiêu diệt tuyệt phần lớn tầng dưới chót âm hồn, có thể tuyệt địa chi chủ cũng có thể tự thân ra trận tiếp tục đem dương gian âm phủ hóa. Chỉ là cái này tất nhiên muốn cho bọn họ trả giá rất lớn, cũng hết sức phiền toái, thập phần tốn thời gian. Cái kia vãn bối hội cố gắng đột phá đế vị, lại đi ra ngoài một chuyến. Lăng Hàn gật đầu. U, V, K, W, W, M. Đấu chiến thánh hoàng gật đầu. Đúng rồi tiền bối, đa gia Phật chờ ba vị tiền bối, hiện tại tình huống thế nào? Lăng Hàn hỏi. Ở đơn độc mở ra trong huyệt động bế quan, đấu chiến thánh hoàng chỉ, nơi đây luôn có người chữa thương, khó tránh khỏi biết đánh quấy nhiễu đến bọn họ. Đều lâu như vậy rồi, còn đang bế quan. Tuy là nơi đây thả hạn chế, chuẩn đế đều có cơ hội chứng đạo, thế nhưng bước cuối cùng này vượt qua lại như cũ khó như lên thiên. Dù sao, nơi đây cũng không có cửu tinh quy tắc, làm cho chuẩn đế có thể đi bình thường đường đi trèo, mà là trực tiếp giao qua thiên địa yếu tố, cái này độ khó tự nhiên lớn đến kinh người. Ở trời đất bên ngoài, đại đế còn khó thành, ở đây làm nhưng khó hơn. Lăng Hàn không có đi cùng đa gia Phật ba vị chào hỏi, mà là cũng tìm một hang động bắt đầu bế quan. Nơi đây không có cửu tinh quy tắc, thế nhưng nơi này có sinh mệnh yếu tố, hơn nữa tràn đầy toàn bộ hang động. Lăng Hàn không ngừng rút ra lấy sinh mệnh yếu tố, cùng nắm giữ sinh mệnh quy tắc cộng minh để hoàn thành chất nhảy trở thành cấp đại đế. Hắn nắm giữ hoàn chỉnh cửu tinh quy tắc, hơn nữa còn là hai cái, cho nên hắn hoàn toàn trước tiên có thể đi bình thường đường rảo bước tiến lên đại đế, sau đó sẽ thong dong nắm giữ sinh mệnh yếu tố, một lần hành động để thăng tới bốn ngăn. Bốn ngăn, hắn liền không kém gì đấu chiến thánh hoàng, có thể trở thành đối kháng lão thần thú chủ lực. Tuy là bốn ngăn chiến lực ở lão thần thú trước mặt cũng không đáng chú ý, chỉ có bị đánh phần. Lăng Hàn khô ngồi, thể ngộ quy tắc, lãnh hội yếu tố. Cái này thế giới không có trời đất đại đạo, tương đương với không có võ đạo quy tắc, đang không có ngoại lực trợ giúp xuống, muốn đề thăng một bước kỳ khó không gì sánh được. Nhưng không có biện pháp, Lăng Hàn như giới bên ngoài thành đế, sẽ tiêu hao rơi đương thế chứng đạo cơ hội, nhưng hắn nếu là ở nơi đây thành đế, vậy bên ngoài còn có thể làm cho một vị chuẩn đế chứng đạo. Đến lúc đó, hai vị đại đế liên thủ trấn áp hắc ám liền biến được tương đối dễ dàng, ngày sau chống đỡ lão thần thú cũng có thể nhiều một vị viện quân. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là ở chỗ này thành đế, sắp có cơ hội một hơi đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, nơi này thời gian lưu nhanh, coi như cần tốn hao nhiều thời gian hơn đi tìm hiểu, vậy cũng hoàn toàn có thể tiếp thu. Một vạn năm, ba vạn năm, mười vạn năm. Có điểm ngoài Lăng Hàn dự liệu, đột phá đường gì thường gian nan. Dù cho hắn là cửu tinh chuẩn đế, hơn nữa ngộ tính cao kinh người, có thể tiến bộ vẫn như cũ thong thả, chậm chạp không pháp bước ra một bước cuối cùng. Thảo nào đa gia Phật ba vị so với hắn tiến vào trước hơn 10 vạn năm đều là không có thể đột phá, đây thật là trắc trở. Chứng đạo đại đế là cần tìm hiểu cửu tinh quy tắc, nhưng nơi này căn bản không có cửu tinh quy tắc, lý luận đi lên nói đây là một cái nghịch lý, may mắn còn có bốn yếu tố. Nhưng bốn yếu tố thực sự là quá khó khăn nắm giữ, chính là đa gia Phật, tiến dưỡng hảo cái này chờ thiên tài tuyệt diễm nhân vật cũng tiến bộ thong thả. 300.000 năm, 500.000 năm. Cái này dù cho đặt ở ngoại giới cũng đã qua 5.000 năm, làm cho Lăng Hàn hơi nhíu mày. Phía trước thì có thôi toán, dương gian không sai biệt lắm còn có một vạn năm thiên địa đã đem bắt đầu sụp đổ, như dương gian lại bị âm phủ hóa, như vậy một ngày bắt đầu thiên địa đại va chạm, đại thế giới khẳng định sẽ phá hủy. Mà cũng đem ảnh hưởng đế đạo, bị lão thần thú tạ này mở ra tử vong chi động, do đó làm cho hắn đồng tích tử vong yếu tố, trở thành từ trước tới nay thứ nhất đồng thời nắm giữ bốn yếu tố tồn tại. Đến lúc đó, tất cả đã chậm. Nhanh, nhất định nhanh. 600.000 năm, 800.000 năm. Rốt cuộc, Lăng Hàn bắt được đột phá cơ hội. Hắn bắt đầu chứng đạo. Đi con đường của mình theo này đại đạo hướng thiên, mỗi bên đi nhất phương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4852 Lăng Hàn đại đế. Người sống ở thiên địa đại đạo chi hạ, cho nên chỉ có thiên địa đại đạo cho phép chuẩn đế tài năng đủ chứng đạo. Đây chính là một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái đại đế căn bản nguyên nhân. Nhưng ở vực sâu nguyên thủy bên trong đại đạo không còn, cho nên lý luận trên có thể xuất hiện 10 cái, 100 cái, thậm chí nhiều hơn đại đế. Lăng Hàn một mực tìm hiểu sinh mệnh yếu tố. Cho hắn mà nói, đây cũng là thành đế đơn giản nhất, nhanh nhất đường, bởi vì hắn đã nắm giữ sinh mệnh quy tắc, mà hắn chính là theo sinh mệnh thạch trung đản sanh, trời sinh thân cận. Mặc dù như đây, cái này vẫn như cũ hoa hắn 800.000 năm. Ở vực sâu nguyên thủy trung chứng đạo khó khăn, có thể thấy được lốm đốm. Lăng Hàn tin tưởng, như hắn ở bên ngoài tuyệt đối không cần thời gian lâu như vậy, thậm chí ngay cả một số lẻ cũng không cần. Đương nhiên, giới bên ngoài xài mấy nghìn năm, ở vực sâu nguyên thủy bên trong chính là vài chục vạn năm, cho nên kỳ thực hai người cũng không có kém hơn quá nhiều. Lăng Hàn thân trên không ngừng dương động khí tức kinh khủng, rồi lại tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Vô số hoa sen vàng tại hắn quanh người nở rộ, nhìn kỹ, đây cũng không phải là huyễn ảnh, mà là từng khối tảng đá dường như thu được sinh mệnh. Giao phó sinh mệnh quy tắc, không. Lăng Hàn phía trước giao phó sinh mệnh, một lần cũng liền có thể giao phó một cái sinh mệnh, hơn nữa có thực lực hạn chế, đem hết toàn lực cũng chỉ có sinh đan cảnh, nhưng bây giờ nói, hắn có thể đồng thời giao phó hơn mấy trăm ngàn sinh mệnh. Mà Kim Liên hẳn là ngũ tinh tiên dược. Bất quá, ở chỗ này ngũ tinh tiên dược căn bản không có khả năng sống sót. Một ngày thoát ly Lăng Hàn lực lượng che chở, những thứ này tiên dược liền lập tức héo rũ. Đáng tiếc. Nhưng dù sao chỉ là ngũ tinh cấp bậc, không sao. Hắn thân trên tản mát ra khí tức càng thêm bàng bạc, mà quanh người hiện lên trào kim liên cũng càng ngày càng nhiều, thành ngàn, hơn vạn, thậm chí kim liên phẩm cấp đã ở đề thăng, xông lên lục tinh, thậm chí còn ở hướng về thất tinh xuất phát. Cái gì, thất tinh tiên dược cũng có thể bằng khoảng không tạo hóa xuất hiện. Đại đế cũng không khả năng có như vậy uy năng đi. Như đấu chiến thánh hoàng ở chỗ này nói, nhất định sẽ vui vẻ gật đầu, bởi vì Lăng Hàn đang nắm giữ sinh mệnh yếu tố chi trên đã thu được đột phá tính tiến triển. Thành công sắp đến. Mặc dù như đây, lại là 90.000 năm chi về sau, Lăng Hàn mới thu được chất đột phá. Ở xung quanh thân hắn, hiện lên đồng kim liên sớm đã đạt đến thánh cấp tầng thứ, nhưng đến rồi thứ 90 vạn năm thời điểm, hắn quanh người nhưng không có kim liên hiện lên đồng. Mà là bình tĩnh không gì sánh được, thậm chí, hắn thành một khẩu lỗ đen ở vô tận cắn nuốt năng lượng. Hắn thân trên tản mát ra khí tức cực không ổn định, dường như lúc nào cũng có thể bạo tạc một dạng, mà lấy hắn hiện tại xúc tích năng lượng nhiều, một ngày nổ tung nói, vậy tất nhiên đem khủng bố vô biên. Còn tốt, tuy là hắn một mạch du tẩu ở hỏng mất bên viền, nhưng thủy chung duy trì một cái yếu ớt cân bằng. Bây giờ là nhất thời khắc quan trọng nhất, ở vực sâu nguyên thủy trung đột phá, mặc dù không có thiên địa đại đạo áp chế, bất kỳ cái gì chuẩn đế đều có thể chứng đạo, thế nhưng, đã không có thiên địa đại đạo, cũng không có trật tự, đồng dạng nguy hiểm vạn phần. Một cái sơ sẩy kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ không nói, còn muốn vạn kiếp bất phục. Lăng Hàn không đau khổ không vui, chỉ là ở trong ấp diễn lại sinh mạng biến hóa, cái này đã bước qua sinh mệnh quy tắc tầng thứ, đạt tới đạo cao độ. 4 yếu tố tùy tiện một, đều có thể thành đạo, chỉ là không hoàn chỉnh mà thôi. Lăng Hàn ở hình thành chính mình đại đạo, một ngày đại đạo hình thành, vậy hắn liền tự thành nhất thể. Là đế. Cả người hắn tản ra vô tận kim quang, rực rỡ được không cách nào hình dung, mà ở đạt tới mức cực hạn chi về sau, kim quang hóa thành hắc bạch nhị sắc, ở diễn hóa thành thái cực mơ dương tương sinh. Nhất về sau, hắc bạch nhị sắc lại hóa thành 4 màu thần quang, nhưng sau chợt tiêu thất không ngớt. Hưu, Lăng Hàn cũng là đột nhiên mở 2 mắt ra. Lưỡng đạo ánh mắt bắn ra, chính là vực sâu nguyên thủy trung cái này thật dày vách động đều là không pháp che, bắn về phía thiên không bên trong. Một loại không pháp ngôn dụ cảm giác ở Lăng Hàn trong lòng dâng lên, làm cho hắn ý thức được mình bây giờ có bao nhiêu được cường đại. Đây chính là đế. Hắn chứng đạo thành đế. Di, tại sao không có khắp nơi thiên hà ánh sáng thiên địa cộng minh đâu? Bởi vì đây là vực sâu nguyên thủy, đại đạo không còn, tại sao cộng minh? Ai? Lăng Hàn thở dài, cái này có điểm giống là Cẩm Y Dạ Hành a. Ta rõ ràng thành tựu nhất nhân vật mạnh mẽ, có thể cư nhiên không có một người biết, nhất định ai nhất định. Được rồi, đi ra ngoài chi sau vẫn là có thể trang bức. Ở đế đảo trên coi như, nơi đây chính là không bao giờ thiếu đại đế. Lăng Hàn đi ra ngoài, kết quả liền phát hiện. Đấu chiến thánh hoàng lại ngâm mình ở sinh mệnh chi trì chung. Mẹ nó, cái này được bao nhiêu hồi? Tiền bối Lăng Hàn mở miệng, lộ ra một loại mãnh liệt bất đắc dĩ. Đấu chiến thánh hoàng hướng về hắn nhìn thoáng qua, gật đầu, ngươi nếu đã thành đế, ta nhóm chính là người đồng đạo, không cần lại lấy tiền bối tương xứng. Ngươi là nghiêm túc sao? Lăng Hàn nhìn lão thánh hoàng, khuôn mặt sắc cổ quái. Hắn cùng hầu ca gọi nhau huyên đệ, như sẽ cùng lão thánh hoàng ngang hàng luận chỗ. Ngày ấy sau hầu ca nhìn thấy lão thánh hoàng, hẳn là tại sao gọi đâu? Gọi lão tổ tông, vẫn là lão huyên đệ. Hắc hắc, ngươi còn có ý kiến rồi hả? Đấu chiến thánh hoàng nghe răng có chút không cao hứng. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Lăng Hàn gật đầu, đạo hữu, không biết đa gia Phật ba vị thế nào. Đấu chiến thánh hoàng lúc này mới cười nhiều hơn, lão tiểu tử kia đã chứng đạo, tư chất không tệ, đáng tiếc, hắn ở chứng đạo phía trước không có thể nắm giữ một đạo hoàn chỉnh cửu tinh quy tắc. Ngày sau dù cho chạy đi ngoại giới, bốn yếu tố cũng sẽ bài xích quy tắc, không có cơ hội lại bù lại. Lăng Hàn tuy là cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì đa gia Phật không ở chỗ này chứng đạo, vậy vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở chuẩn đế tầng thứ. Tuy là chỉ nhiều một cách chuẩn chữ, có thể cùng đại đế so sánh với cũng là thiên xoa địa viễn. Cái kia khác hai vị đâu? Lăng Hàn lại hỏi. Cái kia hai cái lão tiểu tử vẫn là kém một chút. Đấu chiến thánh hoàng lắc đầu, chắc là không thể chứng đạo. Hơn nữa, bọn họ chỉ là chuẩn đế, không có biện pháp chân chính hấp thu sinh mệnh yếu tố, nhiều lắm chính là sống lâu mấy năm, hay là muốn hóa đạo. Lăng Hàn không khỏi những mày, nguyên lai ở đế đạo chi lên chỉ có đại đế tài năng chân chính được trường sinh, chuẩn đế cũng liền có thể sống lâu mấy năm mà thôi. Nhưng loại này sự tình hắn lại không giúp được, chứng đạo chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng Lăng Hàn suy nghĩ lại một chút, với Tiến Dưỡng Hạo, Hạ Hầu Bình mà nói, bọn họ lớn nhất tâm nguyện cùng tiếc nuối chính là chứng đạo đại đế, bây giờ có trở lại một lần cơ hội, bọn họ nhất định là dấu có chết bất hối. Mọi người đều có các người phúc, không cưỡng cầu được. Lăng Hàn hỏi, cái kia đa gia Phật có phải hay không đã đi chiến lão thần thú rồi hả? U, V, K, W, W, M. Đấu chiến thánh hoàng gật đầu, chẳng qua lão tiểu tử vừa mới chứng đạo, lực lượng cũng không mạnh, hiện tại chỉ là để xem chiến vì chủ. Nhảy vọt qua cửu tinh quy tắc bước này, đa gia Phật dù cho nắm giữ sinh mệnh yếu tố, vậy cũng chỉ có thể xếp vào cấp số 5, nhưng ở cấp số 5 bên trong, hắn lại thuộc về nhất nhất cường đại cái kia loại. Phóng đi ra bên ngoài, hắn có thể trấn áp tất cả thời kỳ toàn thịnh đại đế, nhưng đối mặt lão thần thú nói, vậy thật được không đáng chú ý. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4853 lão thần thú. Tuy là tình huống ngoại giới không rõ ràng, nhưng hai bên chênh lệch thời gian cách rất lớn, Lăng Hàn quyết định đi trước gặp lại cái kia đầu lão thần thú. Nghe tiếng đã lâu hung danh, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Lăng Hàn vẫn còn có chút mong đợi. Cho dù là địch nhân, đấu chiến thánh hoàng tắc thì là làm cho hắn chậm rãi, chờ cùng nhau. Được rồi. Lăng Hàn vừa lúc vững chắc một cái cảnh giới, 13 thiên về sau, đấu chiến thánh hoàng khỏi bệnh mà ra. Đi. Lão thánh hoàng nâng lên một cây gậy, hướng về cách động khẩu đi. Lăng Hàn theo ở phía sau, đi ra sinh mệnh chi động về sau, hai người mới đi sóng vai. Bọn họ cũng không phải hướng về trong đảo cột sáng kia đi, mà là muốn cắt xéo không nhỏ góc độ. Đại đế tốc độ quá nhanh cũng không lâu lắm, phía trước liền xuất hiện kịch chiến hình ảnh. Thô sơ giản lược nói, chính là một đám người đang vây công một cái người. Di, đây là lão thần thú. Lăng Hàn kinh ngạc, 36 thần thú đều là lấy hình thú sáng dấp xuất hiện, nhưng lão thần thú cư nhiên hóa thành hình người. Nếu không phải trong lòng hắn đã có cuối cùng bị vây công nhất định là lão thần thú, hắn nhất định phải suy đoán lão thần thú còn có nhân loại trợ thủ. Bất quá, mặc dù là bị vây công, nhưng kỳ thật là lão thần thú ở treo lên đánh còn lại người. Hắn quá mạnh mẽ. Đấm ra một quyền chúng đại đế liền bị nhất tề đánh bay, căn bản không phải hắn địch. Hai ngăn đại đế, hoàn toàn không phải bốn ngăn đại đế có thể địch nổi. Nhưng lão thần thú cũng không có truy kích, hắn trọng tâm đặt ở khai quật nhất chỗ phong bế hang động lên, đã bị hắn moi ra rất sâu một đoạn, nhưng còn chưa tới cuối cùng. Lăng Hàn biết, đây là tử vong chi động. Một ngày làm cho lão thần thú đem hang động đào thông nói, cái kia lão thần thú đem được thấy tử vong yếu tố, nắm giữ chi về sau, hắn chính là chân chính được vô địch thiên hạ. Dù cho có sinh mệnh yếu tố, hắn vẫn như cũ có thể muốn giết người nào đại đế liền giết người nào đại đế, cũng nữa không pháp cứu lại được. Lão tôn tới cũng đấu chiến thánh hoàng vừa tới nơi này, hắn liền không nhịn được gào khóc. Cơ thiết côn liền xông tới. Thình thịch. Lão thần thú lại vung tay lên, tức thì đấu chiến thánh hoàng nhóm bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, còn lại đại đế đều là thuận thế hóa giải trùng kính, nhưng đấu chiến thánh hoàng cũng là mạnh mẽ hóa giải, người thứ nhất xếp chạy trở về, lại vung côn mà công. Nhưng chính là nhất tôn đại đế, lại làm sao có thể chống đỡ được lão thần thú. Thình thịch, lão thần thú vỗ nữa một cái này hạ là được đấu chiến thánh hoàng một người đón đỡ, một kích để hắn thổ huyết không thôi. Lăng Hàn lấy tay ra ngạch, đấu chiến nhất mạch a, làm cho hắn làm sao có thể đủ đình chỉ ở nhổ nước bọt trên đường đi tới. Lăng Hàn đa ra Phật thanh âm truyền đến, cái này vì lão bài chuẩn đế, bây giờ đại đế cũng xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn. Tiền bối. Lăng Hàn gật đầu. Ha ha, ngươi đã trải qua chứng đạo, không cần lại lấy tiền bối tương xứng. Đa gia Phật cười, hắn nhìn về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt đã có cảm khái, cũng có cảm kích. Hắn có thể đủ chứng đạo, mặc dù là ngộ tính của mình thiên phú đầy đủ cao, nhưng nhất chủ yếu nhất, vẫn là Lăng Hàn đưa hắn dẫn tới nơi đây. Nếu không tất cả hưu đề. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hào hiệp cười. Đã những thứ này tiền bối đều là như này cởi mở, hắn hà tất câu nệ đâu. Chúng ta đây cũng lên. Lăng Hàn cười nói. Được đa gia Phật gật đầu. Hai người cũng phóng lên cao thẳng hướng lão thần thú. Cái này. Cùng Lăng Hàn trong tưởng tượng cuối cùng đại chiến có rất lớn khác biệt a. Một đám đại đế a đả sanh đả tử, lấy tỷ tỷ năm đo lường, vì lại là một khẩu mỏ than đá. Nói ra có người có tin hay không? Cách điệu cũng quá thấp a. Ngươi xem một chút, tuyệt địa chi chủ mưu đồ cỡ nào lớn, động một chút thì là hủy diệt tinh vũ. Đến nơi này, ắt vì một cái hầm mỏ, nhất định không thể so sánh a. Có thể hết lần này tới lần khác, nơi này chiến đấu cũng là quyết định toàn bộ thiên hạ vận mệnh. Lăng Hàn thở dài, hắn đã tại nhổ nước bọt này không đường về trên một đi không trở lại sao. Người lão thần thú đột nhiên theo dõi Lăng Hàn, oanh, chính là một trưởng vỗ đi qua. Làm sao cùng ngươi có thù à? Một trưởng này, mau không cách nào hình dung. Lăng Hàn chỉ có thể đón đỡ, thình thịch. Hắn trong nháy mắt đã bị chấn động bay ra ngoài, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn bộ đổi một vị trí. Thình thịch, hắn đánh vào trên đất, cả người đều là hóa thành bùn nhão một dạng, căn bản không thể động đậy. Tiểu tử, có ta đây một tia phong thái. Đấu chiến thánh hoàng nhảy qua đây, một tay lấy Lăng Hàn bắt, ta đây tiến ngươi đi chữa thương. Lăng Hàn nhe răng, liền chỉ một cú đánh mà thôi, hắn đã bị thương nặng. Chênh lệch giống như này chi đại sao? Nhưng suy nghĩ lại một chút, hắn mới chỉ là tu xuất ra lưỡng đạo cửu tinh quy tắc, mà ở sinh mệnh yếu tố lên, hắn cũng chỉ là vừa mới nhập môn, cho nên mặt ngoài xem hắn là 4 ngăn, nhưng thực tế hắn chắc là số 5, chỉ là ở cấp số 5 chung có thể xếp hàng rất phía trước đi. Một kích này đã bị lão thần thú trọng thương, liền không kỳ quái. Tập quán là tốt rồi, cùng cái kia đầu lão thú đánh, người nào không có bị đánh trọng thương, thậm chí tử vong quá đấu chiến thánh hoàng thuận miệng nói. Xem ra, chư đại đế đã bị trà đạp quen. Lăng Hàn cũng nhìn ra được, chư đại đế đều là 4 ngăn, so với lão thần thú kém chọn 2 ngăn chính là liên thủ vẫn như cũ không địch lại. Cho nên, chư đại đế cũng chỉ có thể kéo lão thần thú thủy chung nằm ở hạ phong. Trở lại sinh mệnh chi trì chung, Lăng Hàn bắt đầu chữa thương bên kia, hắn đã ở thể ngộ sinh mệnh bí mật, làm sâu sắc đối với sinh mệnh yếu tố nắm giữ. 17 thiên về sau, hắn bị thương bình phục. Hắn quyết định ly khai, đi ngoại giới trước đem tuyệt địa chi chủ cùng 36 thần thú giải quyết. Trước ngoại trừ hoãn, lại giải khai bên trong ưu. Đa gia Phật cũng không có đi theo. Lăng Hàn đã chứng đạo, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể quét ngang, cho nên Đa Gia Phật phải ở lại chỗ này tiếp tục chiến đấu, lấy làm hết sức tranh thủ thời gian. Lăng Hàn hồi quy, lần này lại độ biển chết chi hải, hắn đem thời gian rút ngắn đến rồi 7 năm. Bởi vì hắn hiện tại là chân chánh đại đế. Hơn nữa, hắn đã dùng hủy diệt năng lượng ở rèn luyện thân mình, còn nghĩ nghênh đón khí lực. Thể thuật một lần bạo nổ phát, lại thêm đi tới ra ngoài giới, hắn còn có thể tiếp tục tham ngộ còn lại cửu tinh quy tắc, có thể suy ra chiến lực của hắn sắp có cỡ nào to lớn đề thăng. Vượt qua biển rộng chi về sau, Lăng Hàn không có chút dừng lại, một đường xẹp qua thần thú thành, đi tới lưỡng giới thông đạo cửa vào. Hắn kinh ngạc phát hiện 36 thần thú lại liên thủ phong tỏa. Chân hoàng đại đế quả nhiên lại còn sống. Tuyệt địa chi chủ tắc thì là không có có ở trong đó, bọn họ cùng thần thú liên minh thập phần yếu đuối. Vấn đề là, những thứ này thần thú đại đế là lúc nào chạy tới. Như một mạch thủ ở chỗ này, vậy cũng được nói được, nếu như là đột nhiên tới được, vậy thì kỳ quái. Chẳng lẽ là lão thần thú thông báo? Có thể lão thần thú rõ ràng đang ở đế đảo, hắn lại là như thế nào phát sinh tin tức đâu. Lăng Hàn, ngươi chính là ngoan ngoãn lưu lại nơi này đi. Cùng kỳ đại đế Tử Tốn nói. Chỉ cần ngươi lưu lại nơi này, chúng ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Doanh Ngư đại đế tiếp lời nói. Bọn họ mục tiêu rất đơn giản, chính là làm cho tuyệt địa chi chủ hủy diệt đại thiên thế giới. Sau đó thiên địa sông tới sinh ra sức mạnh hủy diệt, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đế đảo, do đó mở ra tử vong chi động. Tại dạng này điều kiện tiên quyết xuống, giết hay không Lăng Hàn cũng thay đổi được thứ yếu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4854 đế vẫn như mưa. Lăng Hàn cười, các ngươi tới đúng dịp, vừa vặn cho ta điền đầy bụng. Lớn mật chúng thần thú đại đế đều là trách mắng. Bọn họ nhưng là có 36 tôn chi nhiều. Gà ta nhiều hơn nữa, đó cũng là rắc rưởi. Lăng Hàn cười, hưu, hắn chủ động xuất kích, một quyền hướng về chân hoàng đại đế đánh. Cái này vì đại đế tốc độ nhanh nhất, cho nên phải thứ nhất giải quyết. Hừ, chân hoàng đại đế chấn rực, vô số đảo hỏa diễm mưa tên hướng về Lăng Hàn bắn nhanh đi. Lăng Hàn tế xuất hỗn độn cực lôi tháp lấy làm cái khiên, vung ra nắm tay cũng không dừng lại. Bành bành bành, hỏa diễm mưa tên đánh tới, đừng nói đánh vỡ hỗn độn cực lôi tháp phòng ngự, chính là khiến cho tốc độ giảm xuống đều là không pháp làm được. Phải biết, hỗn độn cực lôi tháp nhưng là cấp số 5, chiến lực vẫn còn ở chân hoàng đại đế chi lên. Oanh, Lăng Hàn một quyền vung ra, cái này đồng dạng là cấp số 5 uy năng, đến gần vô hạn cấp số 4. Cái này uy lực quá mạnh mẽ. Thình thịch. Chân hoàng đại đế chỉ là nhận một cái, thân thể khổng lồ liền bị chấn động bay ra ngoài, căn bản không phải địch. Cái này rất giống Lăng Hàn hoàn toàn đánh không lại lão thần thú giống nhau, chân hoàng đại đế cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, chư thần thú dường như bị điên, nhào tới trước kế tục. Di, các ngươi là biết mình có thể sống lại, cho nên từng chiêu liều mạng, lại muốn đồng quy vu tận sao. Đại đế vốn là vô địch thiên hạ, hiện tại 36 tôn thần thú đại đế lấy liều mạng tư thế cùng Lăng Hàn đánh nhau, cái này lực áp bách đương nhiên kinh khủng. Còn tốt, ở chiến lực lên, Lăng Hàn vượt qua thần thú các đại đế nhất ngăn còn nhiều hơn điểm, lại thêm trên hắn kinh người khí lực, vẫn là chiếm cứ thượng phong. Chỉ thấy 36 thần thú đại đế anh dũng mà lên, lại bị Lăng Hàn dường như rơm rạ tựa như đánh bay trở về, tràng diện cùng chư đại đế vây công lão thần thú rất giống. Thế nhưng, đế đảo trên có sinh mệnh yếu tố, nơi này lại không có. Cho nên, thần thú đại đế bị thương cũng không thể lập tức đến khôi phục, mà nếu như bị trọng thương nói, vậy thì càng thêm không pháp khép lại. Nhưng những này đại đế đã điên rồi, bất kể là bị thương nhẹ vẫn là trọng thương căn bản không quản không để ý, chính là hướng về Lăng Hàn không ngừng mà trùng kích, một bộ vô luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, đều muốn đem Lăng Hàn lưu lại quyết tuyệt. Lăng Hàn kinh ngạc, coi như lão thần thú có thể mang những thứ này thần thú đại đế sống lại, như vậy còn muốn như này bán mạng sao? Các ngươi đều đã thành đế nữa à, còn không có một chút chủ kiến của mình sao? Tại sao muốn ở một thân cây treo cổ chết đâu? Hắn hoàn toàn nhìn không ra đến, lão thần thú một ngày trở thành tối cường, sẽ cho những thứ này thần thú đại đế mang đến cái gì tốt chỗ? Thiên địa đều không còn, ngươi mạnh đến nỗi mưu thiên mưu địa lại có thể thế nào đâu. Nhưng hắn lập tức liền đem như vậy nghi hoặc vứt qua một bên, thần thú đại đế làm thế nào tuyển trạch, đó là bọn họ chuyện tình. Nếu đã lựa chọn lập trường, vậy còn dư lại chỉ có chiến. Lăng Hàn gào to một tiếng, chiến lực toàn bộ khai hỏa, không giữ lại chút nào. Theo lý thuyết, đại đế chỉ cần muốn chạy, cái kia gần như không thể có thể bị giết chết, huống chi đây là 36 vị đại đế. Có thể không chịu nổi bọn họ đều là phấn đấu quên mình, chỉ cầu kéo dài Lăng Hàn, căn bản không thèm để ý sinh tử của mình. Cái kia tình hình chiến đấu liền thảm thiết, rất nhanh thì có thần thú bị trọng thương, bị ép thối lui đến một bên, đi đầu khôi phục chữa thương, bằng không cứng rắn trên cũng không có ý nghĩa. Lăng Hàn muốn tu bổ trên một cái, lại bị còn lại đại đế ngăn trở. Như vậy sao được? Hắn lấy hỗn độn cực lôi tháp thủ hộ, mạnh mẽ mở một đường máu. Bành bành bành, vô số đạo công kích đánh đi lên, còn lại thần thú đều là muốn ngăn cản Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn cũng là quyết tâm, tổn thương 5 ngón tay, không bằng đoạn một chỉ. Giết! Hắn cường thế xếp đến cái kia đầu thần thú trước mặt, đấm ra một quyền. Thình thịch. Cái kia đầu thần thú tức thì bị hắn đánh bể, nhưng Lăng Hàn cũng bị thật nhiều đạo công kích đánh trúng, làm cho hắn một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Cái này vạn quân trong bụi rậm cường thế xếp địch, há có thể một điểm đại giới cũng không trả giá. Đây chính là 35 tôn thần thú, cũng không phải miêu cầu. Lăng Hàn thu hồi nắm tay, chiến ý hóa thành thực chất, cuồn cuộn sông thiên. Hiện tại, hắn sát cơ cũng hoàn toàn bung ra. Chết hắn tiếp tục trùng kích, đấu đá lung tung, lấy hắn hiện tại số 5 tột cùng chiến lực, lại có vị nào thần thú đại đế chống đỡ được hắn. Ở trả giá vai trái bị đánh ra một cái lỗ máu đại giới phía dưới, hắn lại đánh giết nhất tôn thần thú. Bạch Trạch đại đế. Cái này chút nào không được giết gà dọa khỉ hiệu quả, còn dư lại 34 danh thần thú đại đế hoàn toàn không thấy tử vong tiếp tục trùng kích. A, đây là dù cho toàn diệt cũng muốn đem chính mình chém giết ở đây, hoặc là trọng thương sao? Lăng Hàn chiến lực quả thực chiếm ưu, nhưng đối thủ cũng là 36 tôn thần thú đại đế, đủ để ma diệt rơi hắn trong chiến lực ưu thế, nếu không, hắn cũng không trở thành giết chết hai vị liền trả giá giá lớn như vậy. Với Lăng Hàn mà nói, tối ưu sách lược chính là lui trước đem tổn thương dưỡng hảo, lại quyển làm lại cái kia một đối 34 tình huống nhất định phải so với hiện tại tốt. Cái này gọi là tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng, Lăng Hàn cảm thấy thần thú các đại đế điên cuồng như vậy mà xuất thủ, ý nghĩa tình huống bên ngoài cũng đến rồi thế ngàn cân treo sợi tóc, cho nên bọn họ thà rằng chịu chết, cũng muốn đem Lăng Hàn lưu lại. Thời gian bây giờ quý giá được không cách nào hình dung. Các ngươi đã có liều mạng giác ngộ, ta há lại sẽ không có. Lăng Hàn chiến ý như bài hát, hắn vận chuyển hỗn độn cực lôi tháp, hai người đều là số 5 chiến lực, hỗn độn cực lôi tháp bạo nổ phát phía dưới, lại có thể đánh ra 4 ngăn cấp bậc tuyệt mệnh một kích. Hắn cường thế phát sát, hủy diệt năng lượng, đại đạo ánh sáng vận chuyển, hắn hóa thân làm sát thần, cho dù là đại đế thì như thế nào. Ngăn trở hắn người, giết không tha. Thương thế trên người của hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trọng, nhưng thần thú đại đế số lượng cũng càng ngày càng thiếu, theo hai chữ số biến thành cách một con số. Đây là nhất định tái nhập vạn cổ một trận chiến, đế vẫn như mưa. Nhất về sau còn đứng ở trước mặt Lăng Hàn, liền chỉ có 3 vị đại đế. Chân Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Lăng Hàn tắc thì là lung lay sắp đổ. Hắn thân trên cơ hồ không có nhất chỗ địa phương không ở đổ máu, sinh cơ đã thập phần thảm đảm, theo thì đều có thể hóa đạo. Lấy sức một mình đánh giết 33 đầu thần thú đại đế, đây là bực nào nhóm chiến tích. Thế nhưng, hắn vẫn không thể ngược lại xuống, không thể nghỉ ngơi. Còn có 3 vị đại đế không có giết chết, thậm chí tình huống bên ngoài khả năng càng thêm không xong, cần hắn ngựa không ngừng vó câu đi vào bình định. Sớm biết nên làm cho đa gia Phật cùng đi. Lăng Hàn ở trong lòng nói một câu, nhưng lập tức lại kiên định tín niệm. Hắn có thể giải quyết, hắn nhất định có thể. Hắn vận chuyển sinh mệnh yếu tố trong cơ thể tràn đầy sức sống. Nhưng muốn khôi phục thương thế lại nào có đơn giản như vậy. Đó cũng đều là bị đại đế đánh văng ra ngoài, để lại mỗi một danh thần thú đại đế ý chí võ đạo. Lăng Hàn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chân Long đại đế nhóm tam đầu thần thú đều là nhào tới. Lăng Hàn đã trọng thương, hiện tại chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Ta sẽ không chết. Cũng không có thể chết. Lăng Hàn hăng hái thừa dũng cảm, cùng Chân Long đại đế nhóm liều mạng. Ầm. Khổ chiến phía dưới, Lăng Hàn lực lượng tiêu hao quá lớn, một kích này phía dưới, hắn nhưng chỉ là cùng tam đầu thần thú liều mạng ngang tay. Thế nhưng, Lăng Hàn vung tay lên, hỗn độn cực lôi tháp tế xuất, hướng về tam đầu thần thú sát phạt đi. Hắn hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Nói đến liều chết giác ngộ, lẽ nào hắn không có sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4855 toàn diệt. Lăng Hàn cùng hỗn độn cực lôi tháp liên thủ, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, đem công kích uy năng thúc dục phát đến mức tận cùng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Đây thật là lấy huyết đổi huyết, lấy mạng đổi mạng. Đại đế khó giết. Thế nhưng, đại đế nếu như liều mạng đứng lên, vậy cũng có thể trong nháy mắt phân ra thắng phụ, sinh tử. Vài cái quá khứ, Lăng Hàn một cái cánh tay triệt để hóa thành bã vụn. Thế nhưng, Chân Long đại đế cũng bị hắn sinh truy bạo nổ. Lăng Hàn ngưỡng thiên thép dài, chiến ý hóa thành thực chất, tắm thần thú tiên huyết, phảng phất hóa thân thành tu la sát thần. Còn lại Hạ Huyền Vũ, Bạch Hổ hai vị đại đế. Ngang hai vị đại đế đều là phát sinh chấn thiên tiếng hô, nhưng sau giá ngự lấy đế cấp lực lượng, liên thủ hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Bọn họ hoàn toàn không có để ý tự thân sự sống còn, chỉ cầu có thể mang Lăng Hàn oanh sát. May mắn chiến trường là ở nơi đây, nếu không, phỏng chừng nửa tinh vũ đều phải bị đánh tan diệt. Lăng Hàn cùng hỗn độn cực lôi tháp mỗi bên đón đánh một gã thần thú đại đế, hủy diệt năng lượng sôi trào, đại đạo ánh sáng soi sáng. Không bao lâu, bạch hổ đại đế cũng là phát ra tiếng kêu thảm, bị đánh giết mà chết. Thế nhưng, Lăng Hàn cũng bỏ ra giá cực lớn, hai cái đùi bị sinh đánh bể, chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể. Không sao cả, chỉ phải có đầy đủ thời gian, gãy chi trọng sinh cái kia là chuyện nhỏ. Huyền Vũ đại đế nếu muốn giết qua đây cho Lăng Hàn tu bổ trên một cái, lại bị hỗn độn cực lôi tháp cản lại. Phải biết, hỗn độn cực lôi tháp nhưng là số 5 đấy. Đương nhiên, chiến đấu thời gian quá dài, cường độ cũng quá lớn, hỗn độn cực lôi tháp năng lượng tiêu hao cũng rất lớn, hiện tại chỉ là có thể cùng Huyền Vũ đại đế liều mạng bất phân cao thấp, hoàn toàn đã không có ưu thế. Có thể chỉ là muốn ngăn cản hạ Huyền Vũ đại đế nói, hỗn độn cực lôi tháp vẫn là có thể làm được, dù sao, phòng ngự của nó mới là chân chính vô giải, miễn cưỡng ăn Huyền Vũ đại đế công kích cũng đánh rắm không có. Lăng Hàn không tiếp tục công, mà là trước dừng điều động hạ chỉnh. Thụ thương quá nặng. Hắn vận chuyển thập tu thuật, mục đích cũng không phải khôi phục thương thế, mà là ổn định. Huyền Vũ đại đế 5 lần 7 lượt mà nghĩ muốn đột phá vòng vây cho Lăng Hàn tu bổ trên một cái, nhưng hỗn độn cực lôi tháp khắc làm hết phần sự thủ mà vận chuyển, mỗi lần đều là đem Huyền Vũ đại đế cản lại. Non nửa ngày về sau, Lăng Hàn một tay vỗ, thân thể mượn lực dựng lên, hướng về Huyền Vũ đại đế rơi đi, một quyền vung ra, nắm tay sinh quang, ngưng tụ vô tận thần quang. Huyền Vũ đại đế tuy là chay để phòng ngự mạnh mẽ nổi danh, nhưng thứ nhất hắn cũng không phải là đời đầu Huyền Vũ, thứ hai, Lăng Hàn lực phá hoại cũng vượt qua xa một dạng đại đế. Hắn không dám đón đỡ. Vậy chỉ có lui. Lăng Hàn mặc dù không có hai chân, nhưng lưng trên mở ra hỏa rực, như cũ có thể bay đi, nhảy chuyển Nazi không nên quá ung dung. Hắn cùng với hỗn độn cực lôi tháp liên thủ cùng đánh Huyền Vũ. Một đấu một, Huyền Vũ đại đế cũng chưa chắc cản được, huống chi là một chọi hai. Hắn không ngừng bị oanh kích chung đổ máu như chú. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm, bị Lăng Hàn cùng hỗn độn cực lôi tháp nhất trước nhất về sau, phân biệt xuyên thủng ngực cùng đầu, lập tức đi đời nhà ma. Nhưng hắn trước khi chết tuyệt mệnh một kích, đã ở Lăng Hàn bụng dưới chỗ để lại một cái vết thương thật lớn, huyết trào như suối, căn bản muốn ngăn cũng không nổi. Lăng Hàn thân hình lay động, đặt mông ngồi ở tại mặt đất, trong nháy mắt liền mất đi tất cả khí lực. Đây là một hồi thảm liệt vô cùng đại chiến, nhưng cho Lăng Hàn cảm giác, dường như những thứ này đại đế đều là bị hóa điên. Nếu không, phàm là có nhất tôn muốn chạy, hắn đều phải hao phí cực đại công phu mới có thể đánh chết. Lão thần thú đến cùng có cái gì ma lực, có thể cho thần thú đại đế liều mạng như vậy. Phải biết, giống như chân long đại đế, chân hoàng đại đế còn chết không chỉ một lần. Đại đế lúc nào đẳng cấp rơi xuống thấp như vậy tình trạng cư nhiên thành tay chân tử sĩ. Nhất định ở ô nhục đại đế hai chữ này. Lăng Hàn tỏa ngồi bắt đầu khôi phục thương thế. Như liền như vậy đi ra ngoài, vậy hắn căn bản không thể đi ngăn cản tuyệt địa chi chủ. Tổn thương quá nặng, dù cho Lăng Hàn nắm giữ sinh mệnh yếu tố, có thể khôi phục vẫn là gian nan. Như ở sinh mệnh chi đồng thì tốt rồi, tin tưởng tối đa 10 thiên, hắn liền có thể khôi phục. Thế nhưng lấy hắn hiện tại hư hại chiến lực, căn bản không thể qua sông tử vong chi hải, chỉ biết chết ở đường lên. Cho nên, cái này không cần suy tính. Lăng Hàn bắt đầu rồi dài dòng khôi phục. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, hai chân của hắn cùng một tay chậm rãi phục sinh, chủ yếu đây là đại đế đả thương, trong cơ thể tràn đầy mỗi bên danh đại đế ý chí võ đạo. Muốn chữa thương, phải trước đem những võ đạo này ý chí khu trục. với Lăng Hàn mà nói, hắn chờ với lại muốn cùng 36 thần thu chiến một hồi trước, chỉ là lần này chiến trường đổi được trong cơ thể hắn càng thêm hung hiểm, động là có thể lấy mạng của hắn. Tin tức tốt là, chính là chiến trường là thân thể hắn, hắn sở hữu tuyệt đối quyền chủ động, mà các thần thú bọn họ ý chí võ đạo tắc thì là mèo không dễ, hết sạch sức lực. Nguyên nhân đây, đang chiến đấu 3.000 năm chi về sau, Lăng Hàn cuối cùng đem trong cơ thể dị chủng ý chí võ đạo toàn bộ thu trục. Hắn đứng lên, tân sinh hai cái đùi trần truồng, chỉ có bắp đùi chỗ mới có rách nát quần áo và đồ dùng hàng ngày, chợt nhìn, hắn cùng ăn mày không có gì khác biệt. Lịch sử trên còn có so với ta hình tượng kém hơn đại đế sao? Hắn tự giễu cười, nhưng chân sau hạ một bước, hắc bạch đại đạo phô khai, tốc độ của hắn thật nhanh. Hắn ra vực sâu nguyên thủy, tức thì đã lâu thiên địa đại đạo trọng hiện. Oanh, tức thì đại đạo áp chế đối với Lăng Hàn sinh ra mãnh liệt áp bách. Đây là trật tự nơi bao quát thiên địa vận chuyển, võ đạo tu hành đều muốn chịu khống với thiên địa đại đạo. Thế nhưng, Lăng Hàn tu thành đại đế, tự thành nhất thể, liền siêu thoát với thiên địa đại đạo bên ngoài, không hề bị nắm trong tay. Cái này tự nhiên muốn dẫn phát thiên địa tức giận, oanh kích Lăng Hàn. Đổi một cái thuyết pháp, đây chính là đại đế kiếp. Vượt qua này kiếp, Lăng Hàn liền chiếm được thiên địa tán thành, cho là hắn có tư cách đối đãi ở mảnh này thế giới bên trong. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đón đánh thiên kiếp. Đến đây đi, xem hắn cười nhạt gian bình định. Nhưng mà, lôi vân cuồn cuộn mà đến, đánh ra từng đạo thiểm điện, nhưng không có một đạo là đối diện hắn. Làm sao? Lăng Hàn rất nhanh thì biết tại sao, bởi vì thiểm điện hóa hình biến thành từng vị vũ giả, từng cách đều là tản ra vô tận đế uy. Đại đế, 9 vị đại đế, đây quả thực là nhường tuyệt vọng đổi hình A, vừa thành đại đế thiên địa liền hóa ra 9 vị đại đế tiến hành đánh lén, nhường làm sao độ. Lăng Hàn nhưng chỉ là cười cười, nói giỡn. Phía trước hắn liền giết 36 tôn thần thú đại đế, vẫn còn ở tử còn con này 9 vị. Hơn nữa, hắn mới vừa thành đế thiên địa dù cho hàng hạ khảo nghiệm, những thứ này thiểm điện đại đế chẳng lẽ còn có thể là cấp số 5 hay sao? Nhiều lắm thứ 8 cấp số 7 nếu không thì là cố ý giết người. Thiên địa bất nhân, nhưng tuyệt đối sẽ lưu hạ một đường sinh cơ. Lăng Hàn liền hỗn độn cực lôi tháp cũng không có dùng, cứ như vậy đánh tới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn huy quyền nện, hủy diệt năng lượng dương động chung, chính là thiểm điện đại đế thì như thế nào, lần lượt một cái sẽ bị trọng thương. Lăng Hàn dễ như trở bàn tay, chỉ thấy 9 vị thiểm điện đại đế bị hắn đánh cho ngã trái ngã phải, căn bản không hình thành nên dáng dấp giống như công kích. Đã trải qua 36 thần thú một trận chiến, Lăng Hàn chiến lực chiếm được chứng minh, mà lòng tin càng là cao nồng nhiệt. Hắn là chân chánh cường đại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4856 tân đế. Chẳng qua nửa ngày thiểm điện đại đế đều bị Lăng Hàn đã tiêu hao hết năng lượng, cũng không còn uy lực. Cái này giết không chết, bởi vì vốn cũng không phải là sinh mạng thể, nhưng năng lượng lại bị hủy diệt năng lượng yên diệt, cái kia tự nhiên mà vậy liền bất thành uy hiếp. Lăng Hàn không có lập tức hành động, mà là khoanh chân ngồi xuống cứ như vậy trôi ở trong tinh không. Hắn vượt qua lôi kiếp, thiên địa đại đạo đã thừa nhận hắn, nguyên nhân đây, Lăng Hàn có thể tiếp xúc cửu tinh quy tắc. Nguyên bản, hắn chứng đạo đại đế, nên tìm hiểu cửu tinh quy tắc, đạt tới cực hạn, liền vì cấp số 5 trong tối cường cấp bậc. Cho nên, hắn có thể đủ tìm hiểu cửu tinh quy tắc là chuyện rất bình thường tình. Mà tình huống của hắn lại đặc thù. Hắn ở tu thành lưỡng đạo cửu tinh quy tắc chi về sau, liền nhảy vọt qua cấp số 5 trực tiếp bước vào cấp số 4. Nguyên nhân này có lý luận lên. Lăng Hàn hiện tại đã vượt qua quy tắc cao độ. Đứng ở cao hơn vị trí lên, hắn lại đi nắm giữ thấp tầng thứ quy tắc, cái này đơn giản tự nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn hiểu ra mọc thành bụi. Ở hắn thức hải bên trong có 8 cái tế ti lặng yên di chuyển hiện. Đây là mặt khác 8 đạo cửu tinh quy tắc tử vong quy tắc không thuộc về mảnh thiên địa này. Theo Lăng Hàn cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc, cái này 8 cái tế ti cũng càng ngày càng tráng kiện, thế nhưng muốn trong vòng thời gian ngắn tan trưởng cái này 8 đạo cửu tinh quy tắc cũng là không thể sự tình. 7 ngày về sau, Lăng Hàn ngừng lại. Khóe miệng của hắn hiện lên vẻ mỉm cười, không cần thời gian quá lâu là hắn có thể tan cầm cửu tinh quy tắc. Thậm chí, hắn còn nắm giữ một đạo thêm vào quy tắc thuộc về âm phủ. Nguyên nhân đây, dù cho không tính là hắn nắm giữ sinh mệnh yếu tố, hắn khẳng định cũng muốn so với thông thường đại đế mạnh hơn một đoạn. Cần phải đi. Lăng Hàn tìm kiếm tứ nguyên tinh chỗ, nhưng chân sau hạ một bước, hắc bạch đại đạo phô ra trong nháy mắt mà thôi, hắn liền đi tới tứ nguyên tinh lên. Hắn phóng xuất nữ hoàng mọi người, mà đại hắc cẩu bọn họ cũng là nghe tin mà đến, đều là kích thích hài lòng. Tiểu Hàn tử, ngươi chứng đạo rồi hả? Bọn họ đều là hỏi. Lăng Hàn gật đầu không sai. Điều này làm cho tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Lăng Hàn quá mạnh mẽ, hắn một ngày thành đế, cái kia khẳng định có thể nghiền ép hiện nay đại đế, đương chi không thẹn đệ nhất nhân. Lăng Hàn cũng biết một cái tình huống trước mắt, cũng là không cần lạc quan. Âm phủ âm hồn bị Lăng Hàn diệt được 7-8 phần, thế nhưng tuyệt địa chi chủ bản thân liền là âm hồn, đến nơi này lúc bọn họ cũng không thể không thân tự ra trận, phun ra nuốt vào lấy đại lượng âm khí, tiếp tục ăn mòn dương gian. Hiện nay, không sai biệt lắm có một nửa tinh vực vẫn còn âm phủ hóa trạng thái, mà tuyệt địa chi chủ tựa hồ lực có chút giới hạn, cũng không có tiến thêm một bước, chính là cố thủ cái này mảnh đất nhỏ. Như đây, tại thiên địa sụp đổ thời điểm, hai giới vẫn sẽ có đại va chạm, nhưng uy lực nhất định sẽ tiểu trên rất nhiều. Có ảnh hưởng hay không đến vực sâu nguyên thủy bên kia? Lăng Hàn không biết. Như ảnh hưởng không phải lớn như vậy nói, hắn thậm chí không vội mà xuất thủ, bởi vì thiên địa sông tới mặc dù sẽ tạo thành đại phá hư, nhưng trung tâm vũ trụ khu vực sớm đã không có sinh linh, phá hủy sẽ phá hủy. Thế nhưng, như vẫn có thể ảnh hưởng đến đế đảo bên kia, Lăng Hàn liền nhất định xuất thủ, không cho tình huống như vậy phát sinh. Hắn hoàn toàn không có nắm chắc, cho nên, vì lý do an toàn, vẫn là mau sớm xuất thủ tốt. Đang ở hắn muốn xuất động thời điểm, cũng là bỗng nhiên phát hiện thiên hiện sinh dị tượng. Vô tận kim liên hư không mà sinh, trong thiên địa vang dội tiên âm, người người đều là tràn đầy vui mừng chi tâm, còn có vô tận kính nể. Phảng phất trong thiên địa ra đời nhất tôn vô thượng tồn tại, cho nên thiên địa cho biết, người người bái phục. Lăng Hàn đoàn người ở rừng một cách chi về sau, ai cũng bật thốt lên tân đế. Ở nơi này mấu chốt lên, lại có tân đế chứng đạo. Là ai? Tuyệt địa bên kia đế tử vẫn là một cái đế tộc đại đế thân tử. Không có qua mấy thiên tin tức liền truyền ra. Thành đế người. Phác Kinh Thiên. Kinh Thiên đại đế. Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, nhưng sau cười lắc đầu. Vốn tưởng rằng ở nơi này thời đại, đế tộc không ra đế chớ chú sẽ bị đánh vỡ, bởi vì Lăng Hàn còn cố ý đi vực sâu nguyên thủy chứng đạo, chính là vì làm cho đại thế giới chung lại xuất hiện một vị đại đế. Kết quả thế nào? Nhiều như vậy đại đế thân tử đều là không có tranh đấu quá Phác Kinh Thiên. Nhân gia cũng không phải là đế tộc, mà là từ lúc vài tỷ năm trước liền tu thành chuẩn đế. Chỉ có thể nói thiên địa quan tâm, làm cho Phác Kinh Thiên được thấy cửu tinh quy tắc, hoàn thành bước này vượt qua. Cũng tốt. Lăng Hàn gật đầu, phản chính tân đế chỉ cần không xuất hiện ở tuyệt địa bên kia là được. Lùi một bước nói, coi như thực sự là chuỗi lạc đế tử chứng đạo, Lăng Hàn cũng không sao cả, giết nhiều nhất đế mà thôi. Hắn hiện tại đã là cấp số 5 trung nhất chiến lực cường đại. há là tân đế có thể sánh bằng mà tuyệt địa chi chủ lại có thể duy trì số năm đỉnh phong bao lâu. Bây giờ nói, hắn cùng với tân đế liên thủ càn quét tuyệt địa chi chủ nhất định sẽ càng thêm dễ dàng. Lăng Hàn đang định muốn đi liên hệ Phác Kinh Thiên, cũng là đột nhiên thu được huyền linh tinh thiệp mời. Phác Kinh Thiên chứng đạo đại đế, tự nhiên muốn khắp trốn mừng vui. Chứng đại đế vị tương đương với thống ngự cái này thời đại, nếu là không hào hào chúc mừng một cái, đắc ý một cái, đây chẳng phải là cẩm y dạ hành sao? Tốt, vậy thổi phồng cái chàng đi. Về tình về lý, nhân gia chứng đạo đại đế quả thực cũng đáng giá khánh chúc mừng một cái. Được, ta sẽ đến đúng giờ chàng. Lăng Hàn nhận thiệp mời. Vậy xin đợi đại nhân. Sứ giả nói một câu, nhưng sau đó xoay người rời đi, ngạo mạn màu sắc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn hiện tại nhưng là chân chính đế tộc, hơn nữa bọn họ đại đế còn sống, đây là khái niệm gì? Thiên hạ cộng khâm tối cường chi tộc, không ai sánh bằng. Cho nên, dù cho ngươi Lăng Hàn là chuẩn đế thì như thế nào, ở đại đế trước mặt chỉ có thể thu hồi kiêu ngạo một mặt, ngoan ngoãn cúi đầu. Cái gì gọi là cáo mượn oai hùm, là cái này. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tiểu Thanh Long cười nhạo nói. Thằn lằn, cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội, đại hắc cẩu lạnh lùng nói. Thế nào, Long gia còn sợ ngươi? Tiểu Thanh Long đương nhiên sẽ không kinh sợ. Xem ra cái này vị kinh thiên đại đế muốn lập uy a. Trì Mộng Hàm nói. Phu quân, ngươi khẳng định đứng mũi chịu sào. Tân đế chứng đạo, nhất định phải lập uy tạo vô địch tượng trưng, cho nên, giống như Lăng Hàn như vậy chuẩn đế, chính là kinh thiên đại đế đem ra giết gà dọa khỉ tốt nhất bia ngắm. Khẳng định tiểu Hàn tử ngươi chạy không được. Đại hắc cẩu vỗ Lăng Hàn vai. Lăng Hàn sờ cằm một cái, cừu hận của hắn quang hoàn có mãnh liệt như vậy sao? Ai ta quá ưu tú? Hắn nói. Tất cả mọi người là mắt trợn trắng. Ngươi mặc dù là rất ưu tú, nhưng chính ngươi nói ra có phải hay không cũng quá không biết xấu hổ điểm. Tinh Vũ mặc dù giống nhau lớn, không có thu nhỏ lại, nhưng bây giờ có sinh mạng tinh thể cứ như vậy mấy viên, ngoại trừ tứ nguyên tinh bên ngoài, chính là đế tộc chỗ ở tổ tinh. Cho nên, tân đế chứng đạo, nhất tề tới rồi khánh chúc mừng, thật đúng là được không nên cần bao nhiêu thời gian. Chỉ là 7 ngày về sau, huyền linh ngôi sao trên liền triển khai chúc mừng tân đế chứng đạo đại lễ ăn mừng. Lăng Hàn mang theo nữ hoàng, hầu ca bọn họ, sớm nhất thiên đi tới huyền linh ngôi sao lên. Làm trời tối lên, Đông Lâm Tinh lão thánh nhân liền tìm tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4857 lòng người dễ thay đổi. Trì Thái Minh mặt sắc khá là khó coi. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Hàn chắc là cực kỳ có cơ hội thành đế người. Mà một đường đi tới, Lăng Hàn cũng là xuôi gió xuôi nước, nghiền ép cổ kim hết thảy thiên kiêu, cái gì hoàng kim nhất đại, cái gì đại đế thân tử, đều là chỉ có thể làm hắn đá gây chân. Làm Lăng Hàn thành tựu chuẩn đế chi về sau, Trì Thái Minh liền càng thêm tin chắc Lăng Hàn có thể thành đế. Hơn nữa, Lăng Hàn ở chuẩn đế thì là có thể ngang hàng đại đế, hắn như thành đế, cái kia chiến lực đem cường đại đến mức nào. Cái này chắc cũng là hết thảy đế tộc chung cách nghĩ, chính là như đây, những thứ này đế tộc đã cùng Đông Lâm đế tộc thập phần ước ao đố kỵ, bởi vì Đông Lâm đế tộc cái này con rể hiển nhiên sẽ trở thành lịch sử trên nhất cường đại đế. Nhưng là, hắn mẹ nó, chính là cái này vị lão thánh nhân đều là nhìn không được bão lời thô tục trên nửa đường cư nhiên giết ra một cái Phác Kinh Thiên. Thành đế cư nhiên không phải Lăng Hàn. Phải biết, một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, dù cho Phác Kinh Thiên rất nhanh thì cùng tuyệt địa chi chủ tổng quy vu tan, cái này thời đại cũng không thể có thể có nữa tân đế sinh ra, nhất định đợi chờ thêm dài dòng ngàn vạn năm. Như vậy, trừ phi Lăng Hàn lấy Thái Cẩu Nguyên Nê phong ấm chính mình, bằng không, hắn chỉ có thể lão chết, mà không pháp qua sông ngàn vạn năm lâu. Phải biết, 1000 vạn năm chỉ là đánh giá thận trọng nhất, có đôi khi hai đế cách xa nhau mấy triệu năm cũng không phải là không có sự tình. Nguyên nhân đây, Đông Lâm đế tộc muốn nhờ Lăng Hàn tự nhiên cũng được không tưởng. Làm Phác Kinh Thiên Thành đế tin tức truyền ra về sau, chư đế tộc mặc dù có chút tiếc nuối, rốt cuộc có tân đế xuất thế, đáng tiếc không phải nhà mình đế tử, thế nhưng bọn họ càng nhiều hơn là nhìn có chút hả hê. Dù sao, phía trước thành đế tiếng hô cao nhất chính là Lăng Hàn. Hiện tại, Lăng Hàn chứng đạo chi vọng rơi khoảng không, Đông Lâm đế tộc cũng được chuyện cười, chẳng phải là khôi hài sao? Hiện tế, ngươi tình cảnh trước mắt không tốt lắm. Lão Thánh Nhân nói, ngươi cây đại chiêu phong, hơn nữa đã từng đắc tội Kinh Thiên Đại Đế, ngày mai bắt đầu lễ ăn mừng chi lên, khó tránh khỏi sẽ bị nhầm vào. Trì Thái Minh ánh mắt vẫn là rất sắc bén, một lời liền nói ra Lăng Hàn tình cảnh. Cho nên, ngươi hay là mau rời đi. Ngươi là chuẩn đế, càng sở hữu ngang hàng đại đế thực lực, hoàn toàn có thể chuồn mất. Tách ra Kinh Thiên Đại Đế cái này thời đại, chọn thời cơ lại xuất hiện. Hắn khuyên bảo Lăng Hàn buông tha cái này thời đại, tại hạ một cái thời đại tái nhậm chức. Giống như Phác Kinh Thiên giống nhau, cũng không phải cái thời đại này người, nhưng ở cái này thời đại chứng đạo. Lăng Hàn cười không sao cả. Trì Thái Minh không khỏi nhe răng, hắn nói nhiều như vậy, liền đổi về hai chữ này. Hiện tế, ngươi quả thực yêu nghiệt, nhưng phải biết chân chính đại đế mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Lão Thánh Nhân lại khuyên nhủ tuyệt địa chi chủ tuy là ngưu bức, nhưng dù sao cũng là quá khí đại đế, dù cho khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, có thể cầm tiếp theo thời gian cũng hữu hạn. Cho nên, mới chịu chiến trên một trận chiến a. Lăng Hàn cười nói. Trì Thái Minh khóe miệng co giật, nếu không phải hắn đánh không lại Lăng Hàn, hiện tại khẳng định một cái tát quất tới. Đánh bất tỉnh ngươi a. Đảm nhiệm Trì Thái Minh như thế nào khuyên bảo, Lăng Hàn đều là không để ý đến, tức giận đến cái này vị lão thánh nhân cuối cùng căm giận đi. Tiểu Hàn tử, ngươi làm sao không nói cho hắn, ngươi đã thành đế rồi hả? Đại Hắc Cẩu đi ra. Ta nói, ngươi cảm thấy hắn có tin hay không? Lăng Hàn phản vấn. Cũng đúng. Đại Hắc Cẩu gật đầu, những thứ này lão thánh nhân xuất thân đế tộc, biết rõ đại đế cường đại, nhưng trái lại quan niệm của bọn hắn cũng càng thêm bảo thủ, làm cho bọn họ tin tưởng một cái thời đại có thể có hai gã thậm chí nhiều hơn đại đế chứng đạo, lại làm sao có thể chứ? Cái kia Minh Thiên có thể trang bức. Đại Hắc Cẩu tràn đầy phấn khởi. Kháo mọi người đều lấy vì Phác Kinh Thiên là đại đế, mà Lăng Hàn chỉ là chuẩn đế, như vậy ở Phác Kinh Thiên tự cho là đúng. Muốn nhục nhã Lăng Hàn thời điểm, Lăng Hàn cũng là giết ngược, mọi người sẽ khiếp sợ tới trình độ nào. Ngao ngao gào, Đại Hắc Cẩu nhìn không được ngưỡng thiên gọi, quá hưng phấn, quá chờ mong nữa à. Minh Thiên bức vương chứng đạo lúc. Tiểu Thanh Long ở bên trên nói. Đạp một vị đại đế khuôn mặt trang bức, đương chi không thẹn bức vương a. Ha ha. Người khác là dùng võ chứng đạo, chúng ta Tiểu Hàn tử là lấy trang bức chứng đạo. Đại Hắc Cẩu cười to, chờ mong a chờ mong, khẳng định chơi thật khá. Lăng Hàn bĩu môi, ta thật là không có tính toán trang bức. Chúng ta tin tưởng ngươi. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là gật đầu. Hắn Mã Đức, các ngươi nói tin tưởng thời điểm, biểu tình trên mặt có thể hay không chăm chú một điểm? Lăng Hàn đều muốn hết chỗ nói rồi, các ngươi rõ ràng cũng không tin được rồi. Hì hì. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Theo đệ nhị thiên sáng sớm bắt đầu, toàn bộ Huyền Linh ngôi sao liền bận rộn mở. Đại đế chứng đạo, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, đây là Huyền Linh ngôi sao nhất cao quang nhất khắc, sẽ trở thành thiên hạ mạnh nhất thế lực. Không ai sánh bằng. Cho nên thực lực có, nhưng thanh thế cũng phải đầy đủ. Đệ nhất thiên hạ đại đế, đương nhiên cũng có đệ nhất thiên hạ phô trương xứng đôi. Lăng Hàn một nhóm người đều bị mời đi xem lễ khu, trong bọn họ có chuẩn đế, còn có một đống lớn thánh nhân, đương nhiên là quý khách trong quý khách. Khán đài chiều cao trăm trượng, cho hắn nhóm những thứ này cường giả mà nói, điểm này cũng đàm luận không trên cao lớn. Thế nhưng, khán đài phía dưới, một mảnh minh mông vô biên sân rộng, đem khán đài vây vào giữa, làm nổi bật lên cái này độc nhất vô nhị địa vị. Thật giống như đang nói thiên hạ lấy đại đế làm trung tâm, còn lại người chỉ có thể bảo vệ xung quanh, phụng dưỡng. Lăng Hàn đám người bị an bài ở nhất tới gần khán đài hàng thứ nhất, dù cho như đây bọn họ khoảng cách khán đài vẫn là cách trăm trượng khoảng cách. Cách này là cố ý, lấy này nổi lên kinh thiên đại đế địa vị. Các ngươi chỉ có thể xa xa quỳ sát. Thật là tự đại, Lăng Hàn tử tốn nói. Treo càng cao, rơi cũng càng trọng. Đại hắc cẩu kỳ quái địa đảo. Hàng thứ nhất vị trí vẫn là rất nhiều, Lăng Hàn bọn họ chiếm chút, còn dư lại tắc thì là an bài cho Đinh Thủ, Tỉnh Hảo Nhiên, Thủy Thanh Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, nhóm ba vị chuẩn đế. Đây là đại đế dưới tối cường tầng thứ, đương nhiên chiếm cứ hàng thứ nhất vị trí. Xếp hàng thứ hai nói tắc thì là an bài cho chư đại đế tộc thánh nhân. Mà theo hàng thứ ba bắt đầu tùy ý, có đế tộc người, cũng có huyền linh tinh người, chính là góp một cái nhân số mà thôi. Tin tưởng Pháp Kinh Thiên cũng sẽ rất phiền muộn, cái này thời đại sinh linh điêu linh, làm cho hắn phô trương cũng là bày không ra. Bất quá, có bốn vị chuẩn đế qua đây cổ động, đây cũng vượt lên trước bất kỳ một cái nào thời đại. Tổng thể mà nói, khách quý phần lượng vẫn là 10 phần. Quan trọng nhất là, khách quý chung nhưng là có một vị chân chính đại đế, đây là vạn cổ không có chuyện tình. Rất nhanh, tân khách phân tranh đến, án quy cổ ngồi xuống. Pháp Kinh Thiên cũng không có xuất hiện, cũng không biết là có việc xây dưa, hay là cố ý tự cao tự đại. Bởi vì chính tiệc rượu chậm chạp không có bắt đầu, mọi người liền tránh không được nói chuyện trời đất đứng lên. Chúng đế tộc đều là hướng về phía Lăng Hàn chỉ trỏ, có tiếc hận cho rằng Lăng Hàn như thế siêu cường thiên phú nhân không có thành đế, chỉ dựa vào Pháp Kinh Thiên, bình định hắc ám quá mức khó khăn. Có chút tắc thì là nhìn có chút hả hê cho rằng Lăng Hàn đây là chuyện xấu làm nhiều rồi, bị thiên địa quăng đi, mới không có thể bước ra một bước cuối cùng. Bởi vì Lăng Hàn đã định trước chỉ có thể là chuẩn đế. Có vài người nói đứng lên đều là không hề che giấu, căn bản không sợ bị Lăng Hàn nghe được. Lẽ nào ở huyền linh ngôi sao lên, Lăng Hàn còn dám đánh hay sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4858 oai vũ vẫn còn. Pháp Kinh Thiên cùng tuyệt địa chi chủ thần thú đại đế đều là bất đồng. Tuyệt địa. Vực sâu nguyên thủy đều là đứng ở sinh linh mặt đối lập, thế nhưng, Pháp Kinh Thiên là tân tấn đại đế, chiếm được thiên địa tán thành. Cho nên, hắn tất nhiên nên vì duy trì thiên địa cân bằng mà chiến. Nguyên nhân đây, Pháp Kinh Thiên liền đại biểu cho thiên lợi ích cùng phổ thiên chi hạ sinh mệnh là đứng chung một chỗ. Đại đế đương thế, dư người tầm thường chỉ có thể cùng theo, hợp tình hợp lý. Ở nơi này vị đại đế chỗ ở, ngươi Lăng Hàn dám sằng bậy. Muốn chết phải không? Những thứ này đế tộc cho phép cất cánh bản thân thỏa thích trào phúng. Cái này cũng không thiếu có hướng tân đế ý lấy lòng, người nào không biết. Pháp Kinh Thiên trước đây cùng Lăng Hàn sản sinh quá mâu thuẫn, bây giờ Pháp Kinh Thiên đắc đạo, hội không thanh toán sao? Dù cho không giết. Nhưng Lăng Hàn khẳng định cũng đem ăn nhiều vị đắng. Cho nên, hiện tại cờ xí tươi sáng đứng ở Kinh Thiên Đại Đế bên này tự nhiên có thể trên diện rộng tăng thêm. Lăng Hàn thở dài, vì sao luôn là có người thiếu ăn đòn đâu. Hắn đứng lên, hướng về kia chút phát sinh trào phúng nói như vậy đế tộc nhìn lại. Không có mấy ra, hơn nữa tất cả đều là không có đại đế thân tử đế tộc. Cho nên mới phải mất đế tộc sở hữu khí khái, cư nhiên bắt đầu lấy lòng bắt đầu một vị tân đế tới. Ngươi xem một chút, chỉ cần có đại đế thân tử trấn giữ đế tộc, không ai không phải là trầm ổn bình tĩnh. Đúng, hiện tại Huyền Linh ngôi sao quả thực ra một vị đại đế, vô địch với đương thế, nhưng chỉ là một cách như vậy thời đại mà thôi. Đã là đế tộc, người nào không có vô địch quá. Cho nên cuồn cuộn bánh xe lịch sử chi hạ, bất kỳ cái gì vinh quang đều muốn điêu linh. Tiếp qua cái 1000 vạn năm, 20 triệu năm, ngươi xem, phát ra có phải hay không cùng còn lại đế tộc không có khác biệt. Cho nên, đế tộc hoàn toàn không cần phách người nào nịnh bợ, vốn là siêu nhiên. Thế nào, Lăng Hàn ngươi còn có ý kiến gì không? Thiên Linh đế tộc đế tử nói. Ha ha, tại sao có thể đối với chuẩn đế vô lễ bên trên lão thánh nhân khiển trách, nhưng giọng ôn hòa, không hề ý trách cứ. Bọn họ có đại đế chỗ dựa. Lăng Hàn nhìn chằm chằm hai người này thản nhiên nói, là người nào đem các ngươi tổ ngôi sao mang tới nơi này? Cái này vừa hỏi, lão thánh nhân cùng tên kia đế tử tức thì không nói. Đương nhiên là Lăng Hàn. Bằng không, bọn họ lúc này nói không chừng đã bị diệt tục, dù cho không có, đã ở hoảng sợ mà chạy, như chó nhà có tang. Ta ghét nhất chính là không hiểu cảm ơn người. Lăng Hàn tiếp tục nói, bất quá, không hiểu cảm ơn như cũng không phải là ác nói, ta đây cũng có thể làm như không thấy. Thế nhưng, lấy oán trả ơn. Ha ha! Lăng Hàn bắn một cái chỉ người như thế, ta thấy một cái, giết một cái, thấy hai cái, giết một đôi. Câu nói sau cùng, hắn nói xong rét lạnh tận xương. Thiên Linh đế tộc hai gã thánh nhân đều là thân thể run rẩy, phải biết bọn họ đối mặt nhưng là một vị chuẩn đế. Mang lên một cái đế chữ, vậy vượt ra khỏi thánh nhân phạm trù, chính là đế binh, đế trận cũng không pháp vĩnh viễn bảo hộ bọn họ. Huống chi, Lăng Hàn vẫn là tuyệt thế yêu nghiệt, chiến lực viễn siêu một dạng chuẩn đế. Chính diện đối kháng cho hắn nhóm 1 vạn cái lá gan cũng dám mạnh miệng. Cái này lúc có người xuất hiện hóa giải. Lăng Hàn các hạ, hôm nay là đại đế vui mừng ngày, cũng xin hơi nổ, không nên cử động can qua. Tông Giã Lương nói. Hắn rõ ràng là đang đánh giảng hòa, nhưng khẩu khí cũng là ngạo mạn không gì sánh được. Lăng Hàn các hạ. Đây là đem chính mình đặt tới cùng Lăng Hàn sấp xỉ cao độ. Thế nhưng chính là thánh nhân, làm sao có tư cách cùng chuẩn đế bình khởi bình tỏa. Còn nữa, hắn rõ ràng mang theo ý cảnh cáo đây chính là đại đế chứng đạo lễ ăn mừng. Ngươi nếu như sằng bậy chọc giận đại đế, đương nhiên sẽ không có quả ngon để ăn. Mọi người sau khi nghe xong đều là trong lòng thở dài. Thành đế nữa à, quả nhiên ngưu bức hống hống, liền thánh nhân cũng dám uy hiếp chuẩn đế tới. Có thể hết cách rồi. Lăng Hàn còn phải đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Lẽ nào cùng đại đế ngạnh kháng sao? Tông Giã Lương lại bất đồng với Thiên Linh đế tộc hai vị, hắn thân sau có một gã đại đế. Ngươi dám ngăn ta? Lăng Hàn cười nhạt, trực tiếp xuất thủ, hướng về Thiên Linh đế tộc hai gã thánh nhân ép tới. Hí! Cái này thấy chúng đế tộc đều là ngược lại rút ra lương khí, mẹ kiếp! Hắn thật đúng là dám. Không hổ là Lăng Hàn a. Người này dường như chưa từng có sợ qua người nào, ở rất từ khi còn nhỏ yếu liền dám cùng đế tộc cương, càng về sau lại cùng tuyệt địa chi chủ cương, cùng vực sâu nguyên thủy trong thần thú cương. Ba ba. Đế cấp lực lượng chấn xuống, Thiên Linh đế tộc hai gã thánh nhân căn bản liền tế xuất đế binh cơ hội cũng không có, trực tiếp đã bị nghiền chết. Lăng Hàn cười, vỗ vỗ tay, dường như đập chết hai con rồi cũng lại tựa như còn có ai đối với ta có thành kiến. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thánh nhân đều là nói giết liền giết, ai còn dám có thành kiến. Ngươi Tông Giã Lương chỉ vào Lăng Hàn, thân thể đều là có chút run. Hắn không phải sợ, mà là phẫn nộ. Đây chính là Huyền Linh ngôi sao. Mà Phác Kinh Thiên càng là đại đế. Tân đế chứng đạo, ngươi lại còn dám ra tay. Còn đem không đem tân đế để ở trong mắt. đây là trắng trợn khiêu khích. Lăng Hàn lộ ra không vui màu sắc, ta rất đáng ghét bị người chỉ vào, ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất vội vàng đem tay thu hồi đi. Đây mới gọi là uy hiếp. Công Giá Lương run lên trong lòng, vội vã thả tay xuống, rút lui ba bước. Hắn uy hiếp Lăng Hàn, đó là cáo mượn oai hùng, nhưng Lăng Hàn uy hiếp lại hoàn toàn là bằng thực lực nói. Chuẩn đế giết thánh nhân, dễ như trở bàn tay. Tân đế xuất thế, hắn cũng có thể tê, dơ, y, e, mơ quang có thể coi thiên hạ để nhị người, đừng uy phong còn không có run rẩy hai xuống, chính mình trước hết treo. Đó cũng quá không đáng giá. Lăng Hàn cười nhạt, lần nữa ngồi xuống. Lần này, không người còn dám chỉ trỏ. Đừng xem tân đế xuất thế, có thể trấn áp Lăng Hàn, cũng chỉ có tân đế một người. Còn lại người, ngay cả ở trước mặt Lăng Hàn, bình đẳng tư cách nói chuyện cũng không có. Bất quá, những thứ kia lòng mang bất mãn đế tộc đều là ở trong lòng cười nhạt. Hiện tại ngươi cứ việc ngưu bức, nhưng đợi được Phác Kinh Thiên xuất hiện, nhìn ngươi có quỳ hay không. Hơn nữa, trước ngươi mà đắc tội với Phác Kinh Thiên, hiện tại lại ở người ta lễ ăn mừng trên ra tay giết người, Phác Kinh Thiên sẽ nhìn được hạ khẩu khí này. Chuẩn đế thì như thế nào, phi? Những thứ này đế tộc là chờ mong Lăng Hàn xấu mặt, thậm chí bị giết. Nhưng phần lớn đế tộc vẫn là đứng ở Lăng Hàn bên này, thấy thế đều là có chút gấp. Ngươi làm thế nào ngồi yên? Chỉ có Lăng Hàn đoàn người an ngồi, không đau khổ không vui. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người đều là mỗi bên tâm tư, chờ đợi lấy sự thái từng bước phát triển. Nhưng mà ở nơi này lúc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện các loại dị tượng. Âm hà đổi chiều, biển máu sôi trào, sương mù dày đặc trọng trọng. Tuyệt địa chi chủ đến rồi. Cái gì? Ở thời khắc trọng yếu như vậy, tuyệt địa chi chủ lại hồi giá lâm. A, bọn họ muốn làm gì? Tuyệt địa chi chủ là làm sao tìm tới nơi này? Cái này đã không thành vấn đề, bởi vì tân đế chứng đạo động tính lớn đến toàn bộ tinh vũ đều biết. Rầm rầm hưu, từng đạo bóng người rơi xuống, đều là tuyệt địa đế tử, còn có một cái tắc thì là tiên thiên kim linh tản ra chuẩn đế oai. Các ngươi thật to gan, dám không mời mà tới. Công Giá Lương vội vã đứng dậy. Hắn là huyền linh tinh quản sự, đại đế không ra, hắn chính là đại ngôn nhân. Nho nhỏ thánh nhân cút sang một bên, tuyệt địa đế tử đều là mắt lạnh đảo qua Công Giá Lương. Thánh nhân cũng dám tham dự vào chuẩn đế việc, hừ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4859 chuẩn đế chiến. Tân đế chứng đạo thiên hạ cổng khánh lúc tuyệt địa chi chủ cùng đến, đây là vì sao? Nhưng mà tuyệt địa chi chủ hung danh hiển hách, càng là thời kỳ thượng cổ thống ngự qua một cái thời đại đại đế, bọn họ dắt tay nhau mà đến, cái nào một gia đế tộc không được trong lòng lo sợ. Diệt với tuyệt địa thủ đế tộc chẳng lẽ còn thiếu sao? Công Giá Lương không khỏi khí thế một yếu, ở trước mặt hắn đứng cũng đều là chuẩn đế a. Thánh nhân tuy là đã tiếp cận võ đạo đỉnh phong, thế nhưng cùng chuẩn đế vừa so sánh với, đó chính là cặn bã trung chi cặn bã. Thế nhưng, hắn sau lưng còn có một vị chân chính đại đế, tuyệt đối không thể kinh sợ. Nếu không, cột cũng không chỉ là của hắn mặt mũi, còn có Phác Kinh Thiên. Tân đế xuất thế, các ngươi cũng dám làm càn, hắn lớn tiếng quát lên. Ha ha! Dương Dịch Hoàn đám người đều là cười nhạt. Tân đế, không nói tư cách lão không lão vấn đề, tân đế chứng đạo nhiều lắm chính là nắm giữ một đạo cửu tinh quy tắc, có thể cùng tuyệt địa chi chủ so sánh sao? Hơn nữa tuyệt địa chi chủ lại có nhiều thiếu vị. Cút! Lý Đương Bình lạnh lùng quát lên, đi đem Kinh Thiên Đại Đế mời đi ra, bọn ta bập cha chú có việc muốn cùng Kinh Thiên Đại Đế thương lượng. Hắn hiện ra hết đối với Công Giá Lương miệt thị, nhưng cùng với thì lại thích hợp mà biểu đạt ra ra đối với Kinh Thiên Đại Đế tôn trọng. Hết cách rồi, dù cho nhân gia ở mấy ngày trước vẫn chỉ là chuẩn đế, cùng hắn địa vị tương đương, nhưng bây giờ đã thành đạo, liền trở thành độc nhất vô nhị đại đế, sắp sửa thống ngự một cái thời đại. Đối với đại đế, bất kỳ người nào đều nhất định biểu hiện ra sở hữu tôn trọng. Công Giá Lương khí thế đã hoàn toàn bị đoạt, căn bản không dám nói gì. Như đổi thành tân đế là Lăng Hàn, cái kia gặp phải loại tình huống này liền hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần đem thạch đầu nhân triệu hoán qua đây, xem Lý Đương Bình bọn họ lại dám lớn lối như vậy sao? Hết cách rồi, cái này gọi là nội tình. Thế nhưng, phía trước Huyền Linh ngôi sao cũng không có đại đế, cái kia sở hữu một gã chuẩn đế, một gã thánh nhân, cái này đội hình còn bất kinh nhân sao? Chỉ có thể nói tuyệt địa bên kia quá mạnh mẽ, tập 12 vị đại đế, đây là cách nào thế lực có thể so sánh. Thấy tuyệt địa người lớn lối như thế, chúng đế tộc đều là phẫn nộ, mà Huyền Linh ngôi sao bên này đúng là không có một người có thể phản kháng, lại để cho trong lòng mọi người nén giận. Tuyệt địa bên kia đã đem bọn họ bước đi đất khách, hiện tại lại không coi ai ra gì, kiêu ngạo không gì sánh được. Làm cho bọn họ làm sao có thể đủ không giận. Nhưng vấn đề là đối mặt nhiều như vậy chuẩn đế, ai có thể đối kháng đâu. Các ngươi đủ chưa? Thủy Thanh Sơn U V Q Q O Nơ Gơ mở miệng từ tốn nói. Nàng đứng lên, nhỏ bé gió thổi phất, vẽ ra nàng phong thái động nhân vóc người, hoàn mỹ được không cách nào hình dung. Nhưng mọi người càng nhiều hơn là bị nàng hiện ra khí thế chấn nhiếp. Vào lúc này có can đảm đứng ra, làm sao có thể đủ không khiến người ta say mê. Bập cân quắc không thua đấm mày dâu. Tuyệt địa làm việc, không quan hệ người thiếu ngắt lời. Phong Diệu Lăng cướp lời nói. Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, một cái cất bước đã tiến nhập tinh không có dám đánh một trận. Sợ ngươi sao? Phong Diệu Lăng lập tức cũng tiến nhập tinh không cùng Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ triển khai kịch chiến. Đây là chuẩn đế chiến, chỉ có thể ở xa xôi trong tinh không tiến hành, nếu không tới tập trung có thể đem Huyền Linh ngôi sao đánh bể. Ha ha, ta cũng ngứa tay, người nào đánh với ta một trận? Đinh Thủ cười to nói, đồng dạng bước vào tinh không bên trong. Lâm Động nghênh ra. Lại một chàng chuẩn đế chiến kéo ra. Hắc hắc, tất cả mọi người động thủ rồi, ta cũng không có thể nhàn dối a. Tình Hạo Nhiên rất tao bao về phía Ngũ Tinh Đồng liếc mắt đưa tình, mỹ nữ có hứng thú hay không cùng ta luận bàn một cái giường kỹ năng. Ngũ Tinh Đồng giận dữ, ta chém của ngươi đầu chó. Ầm. Hai người đồng thời đi vào tinh không triển khai kịch chiến, từ điểm đó mà nói tuyệt địa bên này vẫn là tiên lễ hậu binh, cũng không có ở Huyền Linh ngôi sao trên khai chiến, rất cho kinh thiên đại đế mặt mũi. Đại Hắc Cẩu tắc thì là buồn bực, cẩu gia vừa không có trộm cái kia bà nương nổi y, vì sao muốn chém cẩu gia đầu đâu. Nói rõ ngươi xú xanh đầy thiên hạ, người người phải trừ diệt. Tiểu Thanh Long may mắn họa vui họa địa đạo. Ba trận chuẩn đế chiến triển khai, nhưng dù cho cách như thế xa xôi, thánh nhân cấp bậc người vẫn là có thể thấy tinh tường. Tỉnh Hạo Nhiên, Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cùng Đinh Thụ đều là chiếm được thượng phong, hơn nữa ưu thế hết sức rõ ràng. Đúng, ba người này không có Lăng Hàn vận khí tốt như vậy, ở vực sâu nguyên thủy trung thu được đại cơ duyên, thế nhưng đều là nguyên thế giới chi chủ, bọn họ tự nhiên cũng không đơn giản. Không nói, chỉ là nắm giữ hủy diệt năng lượng, để bọn họ có giỏi hơn phổ thông chuẩn đế trên chiến lực. Hơn nữa, Lăng Hàn không có tàng tư, đem chân long thể thuật cũng truyền ra ngoài, tự nhiên làm cho Đinh Thủ bọn họ chiến lực lại tăng lên một nấc thang. Cho nên, đây là một phương diện treo lên đánh. Hà La, Dương Dịch Hoàn đám người ngồi không yên, vội vã tiến hành trợ giúp. Nhưng cho dù là hai đánh một, bọn họ cũng không chút nào ưu thế, vẫn là bị áp chế phần. Nguyên thế giới chủ tể oai thi triển hết hoàn toàn. Lý Đương Bình không có xuất thủ, ánh mắt của hắn tập trung ở Lăng Hàn thân lên. Đây mới là nhân vật then chốt. lấy Lăng Hàn chiến lực mạnh, một tay là có thể trấn áp bọn họ hết thảy chuẩn đế. Bất quá, bây giờ là đại đế thời đại, chuẩn đế cường thịnh trở lại đó cũng chỉ là chuẩn đế. Ông, ở nơi này lúc tiên thiên kim linh động gia nhập chiến đoàn bên trong, hiệu quả lập lộ ra. Tiên thiên kim linh vừa xuất thế đứng ở tại chuẩn đế đỉnh phong tầng thứ, lại thêm trên 12 tuyệt địa chi chủ thần hồn vào chủ, sức chiến đấu của nó có thể quét ngang tất cả chuẩn đế. Đương nhiên, ngoại trừ Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn thực lực sớm đã vượt qua chuẩn đế tầng thứ. Đinh Thổ ba người tuy là mạnh, nhưng hắn nhóm dù sao chỉ là ngũ tinh, lục tinh chuẩn đế, cảnh giới nhỏ bị áp chế, lại thêm trên tiên thiên kim linh công phạt không gì sánh được mạnh mẽ, người ít không đánh lại đông, tức thì theo ưu thế biến trở về hoàn cảnh xấu. Tái chiến vài cái hiệp, Đinh Thổ ba người liền dồn dập thối lui ra khỏi chiến đoàn, về tới Huyền Linh ngôi sao lên. Lăng Hàn, còn phải xem ngươi. Ba người đều là nói. Tiên thiên kim linh quá mạnh mẽ. Mọi người tắc thì là nghe rằng tuyệt địa bên kia thực sự là quá mạnh mẽ. Tuyệt địa chi chủ cũng không có xuất thủ, sẽ bức ra bọn họ mạnh nhất bài. Còn tốt, tân đế chứng đạo. Lăng Hàn cười không cần. Hắn phất tay một cái, xa xôi tinh không bên trong thạch đầu nhân lập tức gào khóc, hướng về tiên thiên kim linh đánh tới. Ầm. Tức thì trong tinh không triển khai kịch chiến. Thạch đầu nhân nhưng là cửu tinh chuẩn đế cấp bậc, tuy không phải tiên thiên cấp bậc, nhưng từ đất trời sinh ra có thể nói cũng không có cái gì khác biệt. Hai người một cái phòng ngự vô địch, một cái lực công kích nghịch thiên, chính là mạnh nhất mâu cùng khiên chi chiến. Âm âm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu không gì sánh được kịch liệt, cũng là khó có thể phân ra cao thấp. Cái gì? Tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu, Lăng Hàn cư nhiên vẫy tay một cái liền gọi ra một đầu chuẩn đế cấp tiên thiên thạch linh tới. Đây là cái gì đại khí vận a, cũng quá được thiên địa quan tâm đi. Nhưng tiếc là chính là, hắn vẫn không thể nào thành đế a. Nghĩ tới đây, mọi người cũng đều là khẽ lắc đầu, ở đại đế trước mặt, chuẩn đế cấp tiên thiên thạch linh thì như thế nào, cùng đồ chơi không có gì khác biệt, chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chư vị đại giá quang lâm, bản đế chưa viễn nghênh, thất lễ ở nơi này lúc. Chỉ nghe một cái thanh âm đầy uy nghiêm vang lên, như có thể cử động triệt cửu thiên thập địa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4860 tuyệt địa chi chủ yêu. Tân đế, phát kinh thiên. Vô tận uy thế sôi trào, chỉ thấy một người đàn ông đang từ xa chỗ bước chậm mà tới. Hắn rõ ràng bước tiến mềm mại. Rồi lại làm cho một loại kỳ trọng vô cùng cảm giác, phảng phất hắn một cước đạp xuống, chính là chư thiên thương không đều là không pháp chống đỡ đứng lên, cũng bị sinh ép vỡ. Kinh thiên đại đế. Gặp qua đại đế Lý Đương Bình nhóm đế tử khom người, hướng về kinh thiên đại đế thi lễ một cái. Nhìn thấy kiêu căng khó thuần tuyệt địa đế tử đều là hướng về kinh thiên đại đế hành lễ, tất cả mọi người là từ đáy lòng mọc lên một kiêu ngạo cùng mãnh liệt sức mạnh. Có hay không đại đế tỏa chấn, đó là hoàn toàn bất đồng. Đừng xem Lăng Hàn yêu nghiệt, nhưng chiến lực cường thịnh trở lại cũng chỉ là chuẩn đế mà thôi. Mang lên một cái chuẩn chữ, thì như thế nào cùng đại đế so sánh với. Cho nên, mỗi lần cùng tuyệt địa chi chủ chiến đấu đều là lấy Lăng Hàn trốn chết mà xong việc. Nhưng bây giờ đây chiến đấu còn chưa có bắt đầu, tuyệt địa đế tử nhóm liền đã cung kính như thế, đại đế oai có thể thấy được lốm đốm. Đây chính là đại đế phần lượng. Kinh thiên đại đế bất vi sở động, hắn chỉ là hướng về trên bầu trời từng cái tuyệt địa nhìn lại, ánh mắt bên trong hàm chứa sát khí, bản đế còn không có đi tìm các ngươi liền đưa mình tới cửa. Dám ở hắn chứng đạo lễ ăn mừng trên quấy rối, cái này tự nhiên làm cho hắn động giận dữ. Kinh thiên, ta nhóm chỉ là qua đây khánh chúc mừng một cái. Biển máu bên trong truyền ra giọng nữ, rõ ràng vô cùng lạnh lùng. Rồi lại làm cho một loại tuyệt vời hưởng thụ, không gì sánh được được mâu thuẫn. Hãy xưng tên ra kinh thiên đại đế thập phần cường thế địa đạo. Cái này thấy chúng đế tộc đều là nhiệt huyết sôi trào, bọn họ rốt cuộc có chủ kiến. Quá chấn tinh thần. Ta là huyết sát lão tổ. Huyết hải chi chủ nói. Ta là hải hoàng. Bản đế tư không. A hàm. Tứ phương đại đế. Lang tộc đế thích thiên. Hỏa vân tổ vương. Kim ô hoàng. Tam thanh đại đế. Sâm la đại đế. Vạn ảnh thánh hoàng. Hắc quỷ ma đế. 12 tuyệt địa chi chủ từng cách báo trên phong hào, cách này nhưng đều là năm xưa độc đoán qua một cái thời đại bá chủ, có chút nghe nhiều nên thuộc, nhưng là có chút đại đế nghe đồn giật mất ở tại dòng sông lịch sử bên trong. Dù cho đối mặt 12 vị đại đế, Phác Kinh Thiên vẫn là thong dong không gì sánh được, các ngươi chỉ là tới ăn mừng nói, bản đế cũng không phải không có dung người chi lượng, mời ngồi. Ha ha. Ta nhóm liền ở này chỗ xem lễ là đủ. Tứ phương đại đế nói kinh thiên, ta nhóm này đến, một là vì đạo chúc mừng, chúng ta lại thêm một người. Về phương diện khác, cũng là muốn mời đạo hữu giúp một chuyện. Gấp cái gì kinh thiên đại đế từ tốn nói. Mời đạo hữu kế tiếp trong vòng ngàn năm, chiết phục bất động kim ô hoàng tiếp lời nói. Ha ha ha ha, kinh thiên đại đế chợt cười to. Ta là đại đế, nắm giữ ý chí đất trời, tới lui tự nhiên, các ngươi còn muốn hạn chế bản đế hành tung. Nói đến một câu cuối cùng thời điểm, hắn đã chiến ý xông thiên. Đế, không ai không phải là ngạo khí vô cùng. Người nào lại dám đối với đại đế làm ràng buộc? Hỏa vân tổ vương mở miệng thản nhiên nói, đạo hữu, nhẫn tức giận nhất thời, mới có thể vạn cổ trường thanh. Ở hơn ngàn vạn năm trước, đã từng có tân đế chứng đạo, đối mặt bọn ta hảo ý lại không cảm kích, kết quả thành đế không bao lâu liền hóa đạo. Hải Hoàng nói. Cái này nói xong đương nhiên là Huyền Thái Vũ. Hải Hoàng giọng điệu thập phần bình thản, có ở mọi người nghe tới, cũng là nhìn không được hàn ý ớt ra. Một vị tân đế, liền bị những thứ này đại đế xếp chết. Đồng dạng. Ngươi Phác Kinh Thiên cũng là tân đế, đương nhiên cũng có thể bị giết chết, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Những lời này liền tràn đầy uy hiếp, cũng đem đại đế kiêu ngạo hoàn toàn bày ra. Ta không phải khuyên ngươi, mà là khỏa thân đe dọa ngươi. Không nghe khuyên bảo trực tiếp giết chết. Kinh Thiên đại đế cười nhạo, các ngươi sớm hẳn là tan biến tại tuế nguyệt bên trong, nghịch thiên hành sự, chỉ biết tự chịu diệt vong. Chuyện cười Sâm La đại đế mở miệng, chúng ta tu hành, vốn là nghịch thiên làm, không nghịch cái này thương thiên, làm sao có thể khai thác tính ra một mảnh mới thế giới. Kinh Thiên, ngươi vừa mới chứng đạo, khí phách phân tranh phát có thể lý giải. A Hàm Phật cũng mở miệng, bất quá, tự cổ có thể thành đế người, người nào lại sẽ yếu hơn người nào. Thứ nhất. Ngươi mới vừa vào đại đế kỳ cũng liền nắm giữ một đạo cửu tinh quy tắc, mà ta chờ đều là nắm giữ chín đạo quy tắc đại viên mãn tồn tại. Thứ hai, ta nhóm cùng sở hữu 12 vị đại đế, liên thủ đối với ngươi, chỉ cần đánh hư đạo cơ của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ rất nhanh hóa đạo. Thứ ba, ta chờ yêu cầu cũng thập phần đơn giản, chỉ cần ngươi trong vòng ngàn năm không tiến nhập ta chờ lãnh địa là đủ. Yêu cầu này không quá đáng chứ, ta nhóm cũng đại đế, ta nơi tỏa, sông chi là được coi là đối với ta chờ khiêu khích. Cái này nói rất có đạo lý, đại đế lãnh địa há lại cho xâm phạm, vậy tương đương là ở động thủ trên đầu thái tuế. Chỉ là đế độc đoán một cái thời đại, nhưng bây giờ muốn 13 vị chia sẻ chi, lấy đế chi kiêu ngạo, vị nào lại nhịn được rồi hả? Thế nhưng Kinh Thiên đại đế cũng là rơi vào trầm tư. Hắn có đại đế kiêu ngạo, nhưng cũng không là đứa ngốc. Thành Như Tuyệt Địa chi chủ từng nói, chỉ luận chiến lực nói, hắn bây giờ là yếu nhất đại đế. Năm xưa Huyền Thái Vũ vẫn lạc, hắn mặc dù không có nghe nói, không có mắt thấy, nhưng ở chứng đạo đại đế thời điểm, làm mất đi thời gian lưu trung bắt được vụn vặt, biết tuyệt địa chi chủ nói không ngoa. Có thể thành đế người, người nào so với ai khác yếu. Hắn mới vừa bước vào đế cảnh, lại chỉ có một người, như cùng tuyệt địa chi chủ ngạnh kháng cái kia Huyền Thái Vũ kết cuộc chính là minh giám. Cho nên, hắn tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Như vậy, hắn nhanh chóng làm phán đoán. Chỉ cần hắn vững chắc cảnh giới, sở hữu cùng tuyệt địa chi chủ chính diện ngạnh kháng thực lực. Như vậy, dù cho hắn vẫn lẻ loi một mình, nhưng tuyệt địa chi chủ cũng không phải hoàn toàn trạng thái đại đế, hoàn toàn có thể dây dưa đến chết bọn họ. Đây mới là chính xác biện pháp. Nghĩ tới đây, kinh thiên đại đế liền có lựa chọn. 1000 năm. Hắn gật đầu, bản đế liền cho các ngươi 1000 năm thời gian. Rõ ràng là hắn muốn chiết phục 1000 năm, lại nói thật giống như ở phóng tuyệt địa chi chủ nhất ngựa. Hết cách rồi, đại đế không muốn mặt mũi. Tuyệt địa chi chủ cũng không có phản bác, bọn họ đã chiếm thượng phong, vậy hãy để cho Phác Kinh Thiên Bảo lưu chút bộ mặt được rồi. Mà một khi bọn họ giải quyết rồi tai họa ngầm, thậm chí tiến hơn một bước, diệt Phác Kinh Thiên không phải dễ như trở bàn tay. Đã thỏa đàm, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Kinh Thiên Đại Đế Từ Tốn nói, đây chính là hắn chứng đạo lễ ăn mừng. Nếu như còn có 12 vị đại đế ở bên trên, hắn còn ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt. Nghe đến đó, chúng đế tộc đều là dâng lên mãnh liệt thất vọng. Cứ như vậy kinh sợ thỏa hiệp. Tuy là bọn họ cũng đều biết, theo lý trí đi lên nói, đây là Kinh Thiên Đại Đế làm ra lựa chọn tốt nhất. Bây giờ cùng tuyệt địa chi chủ ngạnh kháng, e rằng có thể liều mạng một hai, nhưng Kinh Thiên Đại Đế khẳng định cũng muốn vấn lạc. Thế nhưng, bọn họ phán lâu như vậy, chờ mong tân đế xuất thế, không phải là vì trấn áp tuyệt địa chi chủ, dẹp yên hắc ám. Nhưng là, Phác Kinh Thiên biểu hiện quá làm cho bọn họ thất vọng rồi. Bọn họ không khỏi nghĩ đến, như chứng đạo chính là Lăng Hàn, như vậy, người này biểu hiện nhất định sẽ bất đồng đi. Vì sao chứng đạo không phải Lăng Hàn đâu? Hắn tuyệt sẽ không thỏa hiệp, chiến lực lại yêu nghiệt không gì sánh được. Lúc này khẳng định đã mới vừa lên rồi, nói không chừng còn có thể đem tuyệt địa chi chủ đánh cho tan tác, chật vật mà chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người muôn vàn cảm khái.